Khế Đất không có nhìn nhiều, vội vàng khẽ quét mà qua, nhìn lấy bày đặt chỉnh tề ngân phiếu, Đậu Trường Sinh lấy ra, bắt đầu kiểm kê lên, có chừng 2 vạn lượng ngân phiếu. Ánh mắt nhìn chồng chất lên bạch ngân, nguyên một đám ngân nguyên bảo. Chỗ này không gian trữ vật, đại bộ phận đều bị bạch ngân chiếm cứ, trong đó có bộ phận là hoàng kim. Khế Đất, ngân phiếu, bạch ngân, hoàng kim. Xử lý đều vô cùng sạch sẽ, khế đất thủ tục đầy đủ, căn bản không cần Đậu Trường Sinh đi huyện nha đi trình tự, bây giờ đều đã thuộc về Đậu Trường Sinh. Cái này một cái nhẫn ngọc bên trong đồ vật, ngoại trừ khế đất bên ngoài, còn lại cũng là vì chạy trốn chuẩn bị. Bạch ngân cùng hoàng kim còn có ngân phiếu, đến có 3 vạn lượng. Một đợt trực tiếp phát nhanh. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía màn kịch quan trọng. Chính gia xuất từ Cửu U Minh giáo, tuy nhiên không là chân truyền đệ tử, khả năng đầy đủ truyền thừa xuống cái này một phần gia nghiệp, chính gia tổ tiên làm sao cũng không phải phổ thông đệ tử, ít nhất là một vị đệ tử nhập thất. Có thể thu hoạch được Cửu U Minh giáo phía dưới ngũ mạch hạch tâm truyền thừa, muốn là lại phát một đợt của cải người chết, thừa cơ tại Cửu U Minh giáo diệt vong đương thời tay, có thể thu hoạch được không ít Cửu U Minh giáo truyền thừa. Vốn là chỉ là có thể thu hoạch được phía dưới ngũ mạch một mạch truyền thừa, khả năng hiện tại thì có 2 mạch truyền thừa. Từng quyển công pháp bí tịch, chính liệt kê tại hoàng kim phía trên. Quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, đao pháp, côn pháp. Cái này chủng loại rất nhiều, nhưng phẩm cấp đều không phải là quá cao, đại bộ phận đều là hạ tam phẩm, ít có căn bản là trung tam phẩm, có thể cũng chỉ là võ đạo lục phẩm pháp mạch, võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh cũng chỉ có một bản. Đối với loại này võ học bí tịch, Đậu Trường Sinh không quá để ý, bây giờ Đậu Trường Sinh là không thiếu phổ thông công pháp, bất luận là âm cử tông, vẫn là lục phiến môn, thu hoạch được độ khó khăn không lớn. Thật chính trọng yếu chính là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh võ học, có thể bạch chơi vẫn là rất thoải mái. Đến mức tuyệt học tầng thứ, Đậu Trường Sinh không đáp lại hy vọng. Chính gia không có đi ra tông sư, thuộc về không mạnh không yếu phạm vi. Từng quyển quét xuống đến, sau cùng Đậu Trường Sinh ánh mắt đình chỉ. Bộ bí tịch này cầm trong tay, nhìn lấy võ học bí tịch màu xanh lam phong trên ra tên. Thương Nhu Bá Thể Quyết, Nhu Ma Đại Lực Quyền, Cửu U Hàn Xương Quyết. Đây là 3 bản Đậu Trường Sinh quen thuộc võ học, trong đó Cửu U Hàn Xương Quyết vì bản thiếu, tối cao chỉ là võ đạo tứ phẩm, vẫn chưa có thứ nhất bộ phận mấu chốt, như thế nào để thần thông diễn sinh hư tướng, sau cùng hóa hư vi thực, ngưng kết ra pháp tướng. Đậu Trường Sinh đối với cái này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này Trịnh gia tổ tiên vậy mà cùng Đậu gia đồng xuất một mạch, bất quá Đậu gia tổ tiên là chân truyền đệ tử, đã từ dưới ngũ mạch bên trong chỗ hết tài năng, bái nhập phía trên tam mạch. Đậu Trường Sinh nghĩ đến Trịnh đại ca, còn có tề địa một số khế đất, không khỏi tham thảm thở dài. Trong lòng có thiên ngôn và ngữ, sau cùng chỉ có thở dài một tiếng. Cửu U Minh giáo phía dưới ngũ mạch, Hàn Phong một mạch, truyền thừa Cửu U Hàn Xương Quyết, Như Ma Sơn một mạch, truyền thừa là Đấu Ma Đồ Lục. Bộ này Đấu Ma Đồ Lục, cả bộ vì thần ma võ học, Cửu U Minh giáo chỉ là bản thiếu, nhưng vẫn là tuyệt học, đủ để truyền thừa một mạch. Trong đó Đấu Ma Đồ Lục cái kia một bộ Như Ma Quan Tường Đồ, diễn sinh ra được Thương Như Bá Thể Quyết cùng Như Ma Đại Lực Quyền trời võ học. Thiếu khuyết Như Ma Quan Tường Đồ, không cách nào bằng này ngưng tụ đại lực Như Ma pháp tướng. Mà tu hành cũng so với vì khó khăn, mạo hiểm bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, cái này Thương Như Bá Thể Quyết cùng Như Ma Đại Lực Quyền thì gà mở. Nhưng Đậu Trường Sinh bằng vào chân truyền đệ tử quyền hạ, biết được một quyển này Như Ma Quan Tường Đồ đang bị Âm Cực Tông thu nhận sử dụng tại trong tông môn. Chính gia tân tân khổ khổ, thu được Như Ma một mạch truyền thừa, sau cùng vậy mà không cách nào tu luyện, chỉ có thể giữ kín không nói ra, nhưng đối với Đậu Trường Sinh không là vấn đề. Chỉ là nhìn Đậu Trường Sinh có muốn hay không tu hành. Chương 61, không tốt, nguy. Đêm khuya, từng viên tinh thần khảm nạm tại màn đêm phía trên, tràn ngập tinh thần chi quang. Một vòng trăng tàn treo thật cao, mông lung ánh trăng về xuống, vì đại địa nhào tới một tầng ngân sắc lụa mỏng. Tây xương phòng bên trong, Đậu Trường Sinh cầm trong tay một mặt gương đồng, chậm chậm đem ban ngày hết thảy toàn bộ đều nói giải một lần. Bầu không khí trầm mặc xuống, thật lâu, thần bí sư phụ tự trong gương đồng truyền ra nói, Trần Diệt Chu tái xuất giang hồ. Đây không phải một chuyện nhỏ. Bất quá như Diêu Thiểu Ti nói, đối ngươi không có cái gì đại ảnh hưởng. Bây giờ ngươi tầng thứ quá thấp, cho dù là bán thần binh thức tỉnh, có thể cũng không phải tông sư chiến lực. Trần Diệt Chu xem trọng không phải ngay sau đó, mà chính là tương lai. Trần Diệt Chu tung hoành thiên hạ nhiều năm, thiên bảng không ra, không ai địch nổi, lấy thiên phú tài tình, tuyệt đối có thể sống phía trên 4 cái giáp tử. Bây giờ tính ra, còn có 100 năm. Mà 100 năm về sau, lấy tư chất ngươi cùng tính cách, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, nhất định vinh đăng địa bảng, trở thành vô thượng tông sư. Đậu Trường Sinh hiện ra nghi hoặc, mở miệng hỏi thăm giảng đạo, 100 năm sau Đại Chu lập quốc là 350 năm, khoảng cách 500 năm đại nạn, còn có 150 năm. Mà lại Đại Chu có Thái Tông thịnh thế, có Á Thánh tụ mệnh, nghe đồn quốc vận có hy vọng trùng kích ngàn năm, kém nhất cũng có thể có 700 năm thiên hạ. Bất luận thấy thế nào, muốn 100 năm sau, lật đổ Đại Chu triều đình, thành công này hy vọng cũng là xa vời. Chẳng lẽ là Trần Diệt Chu muốn vùng vẫy dây chết, ra sức đánh cược một lần. Rêu cợt thanh âm truyền ra, ngàn năm câu chuyện, hư vô mờ mịt, 700 năm nói chuyện, cũng bất quá là Đại Chu mèo khen mèo dài đuôi. Muốn là Á Thánh xuất từ 100 năm về sau, có thể tự phục hưng Đại Chu, vì Đại Chu lại nối tiếp 300 năm thiên hạ. Còn có thể kiếm đủ 700 số lượng, có thể Á Thánh sinh tại Đại Chu lập quốc năm đầu, bước vào con đường làm quan lúc đã là Thái Tổ hoàng đế lúc tuổi già, phụ tá Thái Tông hoàng đế, hoàn thành 7 đại công nghiệp. Thái Tổ lập quốc, Thái Tông hưng quốc, Cao Tông gìn giữ cái đã có, Tuyên Tông phục hưng, mặt đế mất nước. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý, dù là không có Á Thánh, Đại Chu hưng thịnh không thể xa bước hạ thường, nhưng cũng là bách nghiệp phục hưng, thái bình tình thế.

Quy tắc đơn giản dễ hiểu, Đậu Trường Sinh thêm chút suy tư, liền đã đem sự tình cho hiểu rõ, đây chính là tìm một cái có nước địa phương, sau đó đem Hà Thần triệu hoán đi ra, ném đi lòng của mình dụng cụ chi vật, đến lúc đó liền có thể theo Hà Thần cái kia lấy được cường hóa. Muốn làm một cơ hội, khẳng định là thần ma tầng thứ phía trên cường hóa. Bây giờ chia làm 3 lần, cũng là thần ma tầng thứ, khác nhau cũng không phải là quá lớn, dù sao thần ma tầng thứ quá cao, liền xem như thu được, cũng không nhất định cần dùng đến. Thần binh tuy tốt, có thể Đậu Trường Sinh thu hoạch được về sau, có thể vung vậy lên sao? Đã sớm đem Đậu Trường Sinh cho hút thành người khô, cho nên đem phẩm chất thấp xuống, số lần tăng nhiều, cái này cũng là một chuyện tốt, có thể đủ nhiều tăng thêm một số át chủ bài. Chỉ là, Đậu Trường Sinh nhướng mày, nội tâm lâm vào mâu thuẫn. Cái này cơ hội khó được, muốn hiệu quả sử dụng tốt nhất, là muốn thượng tam phẩm tông sư về sau, mới có thể tiếp xúc thần ma tầng thứ. Có thể cái kia không biết bao nhiêu năm sau, nhưng bây giờ dùng, thật sự là đau lòng. Như thần binh khế ước, lúc ấy chính là lúc sinh tử, dùng có thể vãn hồi một cái mạng, đây là rất đáng, ngàn vàng khó mua một cái mạng. Có thể sau đó bình an về sau, tâm liền sẽ ẩn ẩn đau, cho rằng thua lỗ. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, nắm lên một bên trên kệ áo mặt quần áo, mặc vào về sau, Đậu Trường Sinh một lần hướng về ngoài cửa đi đến, vừa bắt đầu cân nhắc cách dùng. Đây nhất định phải dùng một lần, xem như tự thân lá bài tẩy. Không cần thần binh loại này, nhìn như mỹ hảo, kỳ thực hố lớn đồ vật. Muốn thực lực thấp, cũng là có thể dùng đến, còn có thể giải quyết dứt khoát, trực tiếp thay đổi chiến cuộc đồ vật. Cho nên duy nhất một lần đồ vật tốt nhất, nhất là tu tiên tiểu thuyết bên trong ngũ lôi phù lục hất lên, thiên lôi chợt hạ xuống, đánh chết một vị vô thượng tông sư, sảng khoái. Một phương thế giới này, võ đạo thông thần, đủ loại bí thuật cùng thần thông, đã cùng tu tiên không khác. Chú thuật, phù lục, cổ trùng cũng toàn bộ đều có. Hộ đạo khôi lỗi, sát phạt phù lục, chết thay bí bảo, chuyển rời pháp bảo chờ một chút, cái này cũng toàn bộ đều có thể dùng một lần, không cần bảo lưu lấy. Đi ra đậu phủ về sau, Đậu Trường Sinh thuận tay theo nô bộc trong tay tiếp nhận dây cương, xoay người vượt qua đến trên lưng ngựa, nếu tới một thất tọa kỵ, đây cũng là không tệ. Trường Sinh sai nha, cũng có thể tung hoành giang hồ. Cầm trong tay dây cương, ngồi cưỡi lấy thất ngựa, không lâu đi tới thần đô bên ngoài. Thần đô, Cửu Sơn bảo vệ, năm nước vần quanh. Cái này là chữ danh phong thủy bố cục, không bàn mà hợp cửu ngũ chí tôn số lượng. Năm nước giao thoa ngang dọc, vốn lượn xoay quanh, từ xưa thì có năm nước lượn quanh thần đô thuyết pháp. Đậu Trường Sinh đi vào ngoại thành về sau, phóng ngựa rong đuổi một hồi, sau đó đem thất ngựa buộc tại mỗi thân cây cối trên thân, tự thân nhảy lên một cái, cương khí quần quật mà động, liên tục không ngừng sinh ra, mãnh liệt giống như bão tố gió, Đậu Trường Sinh phóng tới xa xa Lạc Thủy. Lạc Thủy chính là năm thủy chi một, chính là một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn. Đi vào bên bờ sông, có thể trông thấy hào hào chảy xuôi dòng nước, ánh mắt bốn phía nhìn chung quanh, nơi đây ở vào dã ngoại hoang vu, tứ phương cũng không một người. Đậu Trường Sinh nhìn lấy dòng nước, tâm bên trong tuyển chọn sử dụng Hà Thần khế ước. Nhìn lấy giới thiệu phía trên, ba lần đã biến thành lần thứ hai, đã trực tiếp bắt đầu có hiệu lực. Đậu Trường Sinh cẩn thận chú ý một chút, phát hiện Lạc Thủy rất bình tĩnh, không có kinh thiên động địa đặc hiệu, tới một cái kim quang vạn trượng, điểm lành rực rỡ, từ đó hoành động thần đô, thiên hạ chú mục. Trong lòng triệt để an tâm, hiện tại chỉ cần ném đồ vật, liền có thể thu hoạch được cường hóa, thu hoạch phong phú quả thực. Đậu Trường Sinh hướng về trong ngực một vật sờ soạng, đồ vật tương đối cứng rắn, chính là lấy được vô tướng vương huyết dịch, một giọt máu này muốn là cường hóa về sau, khẳng định là tiên thần chi huyết. Nếu là có thể mượn nhờ này, hoàn thành toàn thân hóa huyết, đến lúc đó ngưng tụ một loại tiên thần đặc thù, thực lực khẳng định sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Nhưng lần này, chính mình không phải là vì vật này tới. Đậu Trường Sinh đem huyết dịch để vào đến chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó đem chữ vật giới chỉ bỏ vào bên bờ nấp kỹ, tự thân bắt đầu cởi quần áo, rất nhanh liền đem chính mình thoát sạch sẽ, đưa tay đã mảnh không còn. Hít vào một hơi thật dài khí, Đậu Trường Sinh chậm chậm phun ra, sau đó thả người nhảy lên, hướng thẳng đến Lạc Thủy nhảy xuống. Tiên thần chi huyết không tệ, thần binh cũng rất tốt, sát phạt phù lục càng tốt hơn thêm tốt. Nhưng tất cả những thứ này, toàn bộ đều là ngoại vật. Chỗ nào có thể cùng mình so sánh? Mình mới là lớn nhất bảo vật. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Đậu Trường Sinh mảnh không còn, cũng là không cho Hà Thần lợi dụng sơ hở. Bình một tiếng, Đậu Trường Sinh đã chìm vào đến Lạc Thủy bên trong, trên mặt nước tóe lên bọt nước. Rất nhanh, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, bắt đầu không ngừng khuyết tán ra tới. Hư huyễn ánh sáng hiện ra, chậm rãi một cái đầu chui ra, hắn quang mang vần quanh, thấy không rõ tướng mạo, giang giặc mở miệng giảng đạo, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh lưu. Ngươi té xuống là thanh này kim. Vân vân. Hà Thần ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh tứ phương, không khỏi thấp giọng giảng đạo, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh đâu? Ta ở chỗ này đây. Đậu Trường Sinh mở miệng trả lời. Thanh âm tương đối ngột ngạt, thanh âm này là theo dưới nước truyền ra. Tự nhảy vào đến Lạc Thủy về sau, Đậu Trường Sinh còn không có cảm giác khác, thì cảm giác mình bị thứ gì bắt lấy chân sau, sau đó một thanh nhấc lên. Đậu Trường Sinh lên cao không ngừng, giọt nước không ngừng theo thân chảy xuống dưới, nửa người đã cao hơn Lạc Thủy, sau cùng bị ném đi ra, rơi xuống bên bờ phía trên. Hà Thần trầm mặc. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ thẻ bug đem Hà Thần thẻ chết máy? Tay a lớn một cái hệ thống, chẳng lẽ liền không có bảo đảm chất lượng? Thật lâu. Mắt lớn trừng mắt nhỏ bên trong. Tối nghĩa thanh âm rốt cục vang lên, té xuống là kim đậu trường sinh, vẫn là bạc đậu trường sinh, hoặc là phổ thông đậu trường sinh. Chương 82, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đều muốn hết. Gặp gềnh lời nói, triệt để rơi xuống sau. Đậu Trường Sinh trong tầm mắt đột nhiên sinh ra sáng ngời, quang mang nhàn nhạt hiện ra, giống như đom đóm đồng dạng, không ngừng từ giữa thiên địa bay múa. Trong lúc mơ hồ, quang mang bắt đầu nối liền với nhau, tuần tự biến thành ba đạo tuấn tú bóng người. Đây là xuất hiện tại trong Minh Minh hệ thống giao diện, hào quang sáng chói đem Đậu Trường Sinh tầm mắt đều chiếm cứ, trong lúc nhất thời cũng bỏ qua Lạc Thủy tình huống. Dẫn đầu xuất hiện chính là một vị tuấn mỹ như yêu, thân thể thon dài, trên mặt nụ cười dường như tràn ngập một cô ma lực kim Đậu Trường Sinh. Nhất là cái kia một đôi mắt, là đồng tử màu vàng, giống như là mắt rắn một dạng, vì tuấn mỹ như yêu khuôn mặt, tăng thêm 3 phần yêu dị, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ tà mị dụ hoặc. Nhân vật: Kim Đậu Trường Sinh. Thiên phú: Vô tướng chí phong. Huyết mạch: Phong thần hậu nhân. Xúc địa thành thốn: Phong vô hình, vân vô tướng, vô ảnh vô hình. Chú thích: Chỉ cần công kích đuổi không kịp ta, ta thì sẽ không thụ thương. Giới thiệu thật sự là có một ít thưa thớt, không nhìn rõ ràng dáng vẻ, bất quá cái này Kim Đậu Trường Sinh, đại khái hiệu quả cũng đánh giá tính ra được, đây là chủ tốc độ. So sánh với yêu dị Kim Đậu Trường Sinh, Bạc Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, trận mắt tròn xoe, uy vũ bất phàm, toàn thân trên dưới lộ ra khí khái hào hùng. Cùng Kim Đậu Trường Sinh cùng loại, Bạc Đậu Trường Sinh một đôi mắt hiện ra ngân quang, đồng tử một mảnh thuần bạc. Nhân vật: Bạc Đậu Trường Sinh. Thiên phú: Trời sinh chiến thần. Huyết mạch: Chiến thần hậu nhân. Trời sinh chiến thần, vì chiến mà sinh, vì chiến mà cuồng, thực lực tấn thăng nhất giai. Chú thích: Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng cấp, sai, ta cao hơn ngươi một cấp. Đậu Trường Sinh ánh mắt hơi hơi dừng lại một hai. Thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới, đây là phi thường thực dụng tiên phú, bây giờ hiệu quả sẽ bất phàm, mà càng là hậu kỳ, cái này hiệu quả càng là rõ rệt. Võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh cùng võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh, nhìn như chênh lệch một phần cấp, có thể kỳ thực là trời vực phân chia. Một cái là thượng tam phẩm, một cái là trung tam phẩm. Lại miêu tả một chút, cũng là tông sư cùng không phải tông sư. Một cái pháp tướng tông sư đánh 10 cái thần thông cảnh, vậy liền giống như là chơi một dạng. Ánh mắt nhìn về phía sau cùng phổ thông Đậu Trường Sinh, so sánh với Kim Đậu Trường Sinh tuấn mỹ như yêu, Bạc Đậu Trường Sinh anh tuấn uy vũ bất phàm, cái này sau cùng phổ thông Đậu Trường Sinh, liền đang như là phổ thông hai chữ một dạng. Nhìn qua phổ thông, cũng không có vàng cùng bạc quang mang vần quanh, chẳng những không có đặc hiệu, ngược lại nhìn qua mị lực thấp xuống, còn có một số bị uội. Nhân vật: Phổ thông Đậu Trường Sinh. Thiên phú: Tại thế cầu thần. Huyết mạch: Phàm nhân. Tại thế cầu thần, chó có 3 đầu mệnh, mèo có 9 đầu mệnh, gia tăng 3 đầu mệnh. Chú thích: Cái gì cũng không có, cũng là mệnh nhiều, hỏi lại. Thêm điểm thì khôi phục, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Ba cái Đậu Trường Sinh, toàn bộ đều quan sát một lần. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, Kim Đậu Trường Sinh chủ tốc độ, Bạc Đậu Trường Sinh chủ lực lượng, Phổ thông Đậu Trường Sinh chủ tánh mạng. Vốn cho rằng Kim, Bạc, Phổ thông đến sắp xếp, nhưng không nghĩ tới trái ngược. Dù là cái này Phổ thông Đậu Trường Sinh, không phải thần ma huyết mạch, tiên thần dòng dõi, nhưng không hề nghi ngờ cái này gia tăng tánh mạng, cái này giá trị cũng là tối cao. Tiếp theo thì là chiến thần hậu nhân, lần nữa là phong thần hậu nhân. Hơi rung nhẹ đầu, ba cái lựa chọn quang mang như trước, nhưng trong tầm mắt đã trống trải đi ra đại bộ phận, để Đậu Trường Sinh tầm mắt có thể nhìn về phía Lạc Thủy phương hướng. Chỗ đó Hà Thần còn cuốn nhàn nhạt quang mang, thấy không rõ lắm nam nữ, tướng mạo cũng không phân rõ, chỉ có thể trông thấy một vệt ánh sáng ở vào Lạc Thủy bên trong, ngay tại bình tĩnh cùng đợi Đậu Trường Sinh. Hà Thần kiên nhẫn phi thường tốt, Đậu Trường Sinh không có lựa chọn, cũng không có mở miệng thúc dục. Đậu Trường Sinh con ngươi ba động lóe lên, cả sửa lại một chút mặc tốt quần áo, đem chữ vật giới chỉ đeo phía trên về sau, lao về đằng trước tiếp cận, khoảng cách Hà Thần càng gần một chút, đệ thấp lấy chính mình cuống họng giảng đạo, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta muốn hết. Một mực lạnh nhạt đứng ở nước sông phía trên Hà Thần, lúc này vờn quanh quan mang, không khỏi lóe lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, cắn môi từng chữ giảng đạo, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh lu. Ngươi là muốn Kim Đậu Trường Sinh, vẫn là Bạc Đậu Trường Sinh, hoặc là Phổ thông Đậu Trường Sinh? Đậu Trường Sinh cũng nhìn chằm chằm Hà Thần, tiếp tục giảng đạo, ta muốn hết. Tuổi trẻ. Hai chữ vừa mới nói ra, liền đã bị Đậu Trường Sinh ngắt lời nói, ta muốn hết. Ngay từ đầu còn có chút lòng xấu hổ, Đậu Trường Sinh thanh âm không cao, nhưng đằng sau nói nhiều, cũng thuận miệng, thanh âm cũng dần dần đề cao. Tại thần đại hội thời điểm, chuyện mất mặt cũng không phải chưa từng làm. Bây giờ cái này tứ phương không người, chính mình sợ cái gì? Trong lòng dũng khí càng ngày càng lớn mạnh, Đậu Trường Sinh trầm giọng giảng đạo, ngươi không có nói cho ta biết đây là đơn tuyển đề, cho nên đây chính là nhiều chọn đề. Ta tất cả đều muốn. Hà Thần quang mang lấp lóe, ngữ khí hiện ra kinh ngạc, không hiểu mở miệng nói, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh lu, lời của ngươi nói ta nghe không hiểu, mời làm ra lựa chọn. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Hà Thần, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng giảng đạo. Ta hết thảy đều muốn. Một cái vàng cùng bạc chữ đều không dính dáng, căn bản không cho Hà Thần lợi dụng sơ hở cơ hội. Lại một lần nữa rơi xuống ta đều muốn. Dường như một thanh bén nhọn trường đao, hung hăng đâm vào Hà Thần trái tim, bắt đầu dùng lực quấy động. Hà Thần lại một lần nữa trầm mặc. Thời gian từ từ trôi qua, bầu không khí bắt đầu lâm vào trầm mặc, chỉ có Lạc Thủy ào ào tiếng nước chảy. Thật lâu, tại Đậu Trường Sinh coi là lại tài xế thời điểm, Hà Thần cuối cùng mở miệng, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh lu. Thanh âm run rẩy, bờ môi như nặng ngàn cân, chật vật mở ra một cái khe, biện xuất lời nói, ngươi thật sự là một cái thành thật hải tử. Làm đối phần thưởng của ngươi. Kim Đậu Trường Sinh, Bạc Đậu Trường Sinh, Phổ thông Đậu Trường Sinh đều là của ngươi. Xin hỏi tuổi trẻ Đậu Trường Sinh lu, ngươi là lấy cái nào làm chủ? Cũng vô chủ động lựa chọn, trực tiếp bắt đầu ngầm thừa nhận lấy Phổ thông Đậu Trường Sinh làm chủ. Tự hỏi tự trả lời, lời nói rơi xuống, Hà Thần trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hà Thần chạy trốn về sau, cái kia bóng người màu bạc dẫn đầu bước ra một bước, vọt thẳng vào đến phổ thông đậu trường sinh thể nội, song phương bắt đầu dung hợp được, ước chừng 3 cái hô hấp về sau, đã hoàn thành dung hợp, sau cùng không nhúc nhích kim sắc đậu trường sinh, cũng đi tới dung hợp. Ba đạo thân ảnh, trước sau phí tổn 10 cái hô hấp hai bên thời gian, mới hoàn toàn hoàn thành dung hợp. Hoàn toàn mới đậu trường sinh, giống như bóng chồng đồng dạng, nhìn một cái đứng sau lưng bạc cùng kim hai bóng người, bọn họ giống như là cái bóng một dạng, ở vào phổ thông đậu trường sinh phía sau. Hoàn thành dung hợp về sau, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào đậu trường sinh thể nội. Đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, một cổ cực nóng không ngừng truyền ra, toàn thân trên dưới da thịt giống như là bị nướng một dạng. Cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, trước sau không đủ 3 cái hô hấp thời gian, hết thảy liền đã kết thúc. Đậu trường sinh không khỏi đưa tay, hơi hơi vung vẩy một chút. Thảo, ta thần ma huyết mạch đâu? Ta thần cấp thiên phú đâu? Làm sao hết thảy đều không có? Bất quá, sau cùng đậu trường sinh cười. Cái nào khuôn mẫu không trọng yếu toàn bộ đều có. Mà lại, cái này ba đồn bệnh là có thể khôi phục. Chương 83, thăng quan, phát tài, chết hảo hữu. Đệ nhất đồn bệnh. Phổ phổ thông thông, chính là bình thường, không có bất kỳ cái gì khuôn mẫu gia trì. Không, nghiêm ngặt mà nói, là dung hợp phổ thông đậu trường sinh, thu được tại thế cầu thần thiên phú, trời sinh ba đầu mệnh đặt cơ sở. Cái mạng thứ hai, sẽ tùy cơ thu hoạch được kim đậu trường sinh cùng bạc đậu trường sinh một trong, đến một bước này, bất luận là đậu trường sinh dung hợp vàng cùng bạc cái nào khuôn mẫu, thực lực đều sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Tiên thần dòng dõi, thần ma chi tử. Muốn là đầu thứ ba mệnh, cái kia càng bỏ thêm hơn ghê gớm, là toàn bộ khuôn mẫu dung hợp lại cùng nhau. Chiến thần cùng phong thần dung hợp, có thể đạt tới bán thần chi thể, bán tiên chi thể. Là thuần túy thần ma hậu nhân, song phương đều là tiên thần, mà không phải tiên cùng bình thường kết hợp. Sinh mà thần thánh, huyết thống cao quý, mà lại hao tổn này rơi thánh mạng, là có thể sử dụng tu vi giá trị khôi phục, cụ thể bao nhiêu là phải căn cứ tu vi mà định ra, bây giờ là 2 vạn tu vi giá trị một cái mạng, vô cùng tiện nghi, kế toán một chút, ước tương đương 4 cái Trịnh tổng bộ đầu, 40 vương đầu. Bất quá đáng tiếc, lập tức muốn đột phá đến trung tam phẩm, võ đạo lục phẩm pháp mạch. Hắn muốn tăng giá. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tương quan giới thiệu, dù là thời gian qua đi nhiều ngày, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn là làm không biết mệnh đi quan sát, sau đó hiện ra cười ngây ngô tới. Đương nhiên trong lòng cũng có nhàn nhạt muốn tiến thêm một bước, muốn là trực tiếp phía trên đầu thứ ba mệnh trạng thái, hóa thành bán thần bán tiên chi thể, dạng này ba đầu mệnh mới là thích hợp nhất chính mình. Đến lúc mà trông thủ, nói cũng là lúc này Đậu Trường Sinh tâm tính. Thật lâu, Đậu Trường Sinh theo ý ý bên trong thanh tỉnh. Lần này màu cam bảo dương mở ra lấy được Hà Thần khế ước, hiệu quả là rất không tệ. Bây giờ đã có bảo mệnh át chủ bài, chiến thần hình thức làm sao cũng sẽ xuất hiện, đông dương gia tăng một cái đại cảnh giới, đây là phi thường cường lực. Phải biết Đậu Trường Sinh có thể tùy thời đột phá tới võ đạo lục phẩm pháp mạch, dạng này mạnh hơn một cảnh giới, cũng là võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh. Lúc này bằng vào trong tay băng phách đao, Đậu Trường Sinh đã có thể làm đến tông sư phía dưới vô địch. Nhân bảng 10 vị trí đầu bên ngoài đều có thể chém chết bọn họ. Nhân bảng 10 vị trí đầu cũng có nắm chắc, nhưng đến cùng chưa từng nhất chiến, mỗi một vị có thể đến nhân bảng 10 vị trí đầu đã thoát ly anh kiệt phạm vi, cái kia căn bản chính là yêu nghiệt. Trời sinh thần thể, tiên thần dòng dõi, trích tiên hạ phàm. Vân vân. Vị nào không phải tự vạn vạn chúng sinh bên trong chỗ hết tài năng, có kỳ ngộ của mình cùng cơ duyên, bọn họ mỗi một vị cố sự đều có thể viết xuống tới, xem như một bản tiểu sử. Thật đến một bước này, đều có lá bài tẩy của mình. Bán thần binh, tuyệt học, phụ lục chờ một chút, nếu là không có cái này một số, ngươi cũng không có khả năng giết vào nhân bảng 10 vị trí đầu, sớm đã bị đào thải rơi mất. Đậu danh bộ, đến phiên ngài. Thấp âm thanh vang lên, thanh âm yếu ớt kéo dài, dường như sợi tơ đồng dạng. Một vị thái giám, tướng mạo thanh tú, đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, khom lưng thấp thân thể, ánh mắt không dám nhìn hướng Đậu Trường Sinh, đồng thời tiếng thúc dục âm cũng không dám lớn tiếng, cũng không dám tới gần quá Đậu Trường Sinh, khoảng cách Đậu Trường Sinh ngoài 3 bước, xem Đậu Trường Sinh vì hồng hoang manh thú. Đậu Trường Sinh dường như bừng tỉnh, nhìn thoáng qua một bên tiểu thái giám, hơi hơi giang ra cánh tay, mở miệng hỏi thăm rằng đạo, Hoàng Cực Điện đã nghiệm chứng tốt. Nghiệm qua, toàn bộ đều nghiệm qua. Tiểu thái giám không dám thất lễ, vội vàng trả lời rằng đạo, ngài là lần đầu tiên đến, cho nên quy củ nhiều một chút, đây đều là Hoàng Cực Điện quy củ, đều là các lão tổ làm. Nô tỳ là không có biện pháp nào. Muốn là y theo nô tỳ ý kiến, ngài đã tới, vậy khẳng định là sớm thông qua. Đậu Trường Sinh nhìn lấy chính mình tùy ý hỏi ý kiến hỏi một câu, liền bắt đầu liên tục giải thích tiểu thái giám, không khỏi mà hỏi, gần nhất ta một mực chưa từng xuất phủ, bên ngoài làm sao bôi nhọ ta rồi? Tiểu thái giám liên tục giảng đạo, không có. Tại sao có thể có người bôi nhọ Đậu Danh Bộ? Đậu Danh Bộ một thân chính khí, thiên cổ không có, vì thần đô an toàn, không tiếc liều chết xông vào thần hầu phủ, thỉnh thần hầu phủ chủ trì công đạo, lúc này mới chém giết vô tướng vương, vì thần đô tránh khỏi một lần đại kiếp, thần đô từ vương công quý tộc cho tới phổ thông bình dân, đối Đậu Danh Bộ đều là phát từ đáy lòng kính nghệ. Sau đó Đậu Danh Bộ bị thánh nhân ngợi khen, ban thưởng áo mãng bảo, kim châu, ngọc khí, Đậu Danh Bộ trở thành lục phiến môn thập đại danh bộ, đây đều là thực chí danh quy, cho dù là nô tỳ đều là phát ra từ nội tâm tán thành. Đi. Đậu Trường Sinh đánh gãy tiểu thái giám, cao hứng đã tan đi, biến thành âm trầm, ngữ khí không khỏi trầm thấp giảng đạo, đều hai lần xuất phát từ nội tâm, nhìn ngươi đọc sách cũng không nhiều, cũng không cần dùng cái kia vụng về từ ngữ. Nói thật, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, cái gì truyền ngôn đều nhập hoàng thành rồi. Tiểu thái giám sợ hãi nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, lâm vào chần chờ, đây là đậu danh bộ chính mình yêu cầu, có thể cái này lời nói thật thật khó nghe, mình nói về sau, có thể hay không ghi hận chính mình, sau đó đem chính mình viết lên nhỏ đen bản, sau đó điên cuồng trả thù chính mình. Nói đi. Nghe thấy Đậu Trường Sinh lại một lần nữa mở miệng, một tên tiểu thái giám giật mình, không dám thất lễ giảng đạo, lần này bên ngoài đều truyền, nói là đậu danh bộ ngài mục đích là muốn trả thù Lãnh Vưu Khôn. Lãnh Vưu Khôn quét mặt mũi của ngài, ngài không chỉ đem Lãnh Vưu Khôn ghi hận, còn đem Lãnh Vưu Khôn người phía sau, toàn bộ cũng hận, cho nên ngài trực tiếp hạ thủ, chỉ là dính liễu trong đó quá lớn, dẫn xuất vô tướng vương. Tiểu thái giám run rẩy, đem bản cắt giảm nói một lần, cứ việc trong đó rất nhiều cấm kỵ không nói. Nhưng Đậu Trường Sinh là kinh lịch người, rất nhiều quan hệ rõ ràng. Đem tiểu thái giám chỉnh lý một phen về sau, chính là mình bởi vì thái tử đảng Lãnh Vưu Khôn, đem thái tử cũng hận lên, cho nên liên lụy đến Chu Quang Nhậm về sau, lập tức không kịp chờ đợi muốn đem Chu Tuyển Tài vị này thái tử đảng cũng kéo xuống nước, muốn hung hăng trả thù bọn họ, chỉ là xảy ra chút biến cố, có vô tướng vương sự kiện. Bất quá sau cùng cũng hoàn thành mục tiêu, xử lý Chu Tuyển Tài cái này thái tử đảng thành viên trọng yếu, còn đem gần nhất danh tiếng vô lượng thành viên mới Lãnh Vưu Khôn cũng cho kéo xuống, liền thập đại danh bộ vị trí đều cho đoạn. Thật đạp mã chính là thay bay vạ gió. Chính mình cái gì thời điểm có lá gan, có can đảm đi trả thù đại Chu trước quân. Đậu Trường Sinh rất nhanh ý thức được, đây là có người cố ý, đây là đoạn tuyệt chính mình cùng thái tử tiếp xúc, dạng này thủ bút, còn có kẻ thu lợi, khẳng định là còn lại ý tại đại vị hoàng tử. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh địa vị tăng trưởng, thực lực không ngừng cất cao, đã có quấy làm phong vân tư cách, cũng sẽ trở thành đại nhân vật quân cờ, cuốn vào đến hoàng vị chi tranh, đảng tranh. Thân đô nước rất sâu, xem ra là phải thật sớm rời đi. Này chuyến luôn sâu hơn Đậu Trường Sinh rời đi tầm. Phất tay đánh ra tiểu thái giám, Đậu Trường Sinh tâm sự nặng nề hướng về hoàng cực điện đi đến, lần này quan chức thăng thật nhanh, Đậu Trường Sinh đã không lo lắng. Bởi vì tông sư trở xuống quan chức, chính mình xem như leo đến đỉnh. Thập đại danh bộ, bàn về quan chức đến, đã không thấp. Lần này đến Hoàng Cực Điện, cũng là bởi vì thánh nhân ngợi khen, có thể tùy ý tuyển một môn võ học. Hoàng Cực Điện ở vào hoàng thành, là đại chu võ học bảo khố, trong đó trấn khố chi bảo, vì đại chu hội tụ thiên hạ tông sư biên soạn võ kinh. Cái này một bộ vì thần ma phía dưới, chăm trải qua đứng đầu. Thái tổ hoàng đế hùng tâm trang trí, muốn sáng tạo một bộ thần ma võ học, đáng tiếc nửa đường chết. Đến mức võ kinh nửa đời, nếu là chân chính thành công, là có thể cùng Hoàng Cực Kinh Thế Lục so sánh chấn phái thần ma tuyệt học. Đại Chu truyền thừa không còn là Hoàng Cực Kinh Thế Lục, mà chính là Võ Kinh. Vừa mới đẩy cửa ra, Đậu Trường Sinh sững sờ, không khỏi mở miệng nói, "Triệu tổng quản nguyên lai là ngài. Rời đi Chu Tước Phường, làm sao không nói cho ta một tiếng?" Ngữ khí nhất thời ủy khuất đến, Chu Tước Phường người quen không nhiều, cái này bao nhiêu cũng coi như một cái. Tốt xấu ta cũng đã từng là Chu Tước Phường bộ bộ đầu, ngài phải gọi ta một tiếng a, bằng không ta cho ngài chuẩn bị một bàn tiệc rượu tiễn biệt, để ngươi đến ăn tiệc. Ta sợ ngươi đưa ta tới không phải đến Hoàng Cực Điện, mà chính là Diêm Vương Điện. Chương 84, đều là vì Đại Chu tốt. Hoàng Cực Điện, giống như một tôn kim giáp thần nhân, nguy nga sừng sững tại đại địa phía trên. Cung điện kim bích huy hoàng, tinh khiết thấu triệt lưu ly, tự dưới ánh mặt trời, phản xạ quang mang, sinh ra sáng sáng quang mang, đại khí to lớn. Chỉ là đứng tại Hoàng Cực Điện cửa chính, dựa vào điêu khắc bản lòng trụ Triệu tổng quản, lúc này dùng khăn tay che miệng, giống như là sợ bị ôn dịch truyền nhiễm một dạng, trong con ngươi hiện lên không thích. Mảnh mai một dạng thân thể, như linh xảo yêu miêu một dạng, đột nhiên nhẹ nhảy dựng lên, kéo ra cùng Đậu Trường Sinh hơn một trượng khoảng cách. Ngữ khí ghét bỏ giảng đạo, năm đó á thánh lấy tiên thiên bắt quái, cho ta coi số mạng, nói ta có thể sống 249 số lượng. Vì phàm tục cả đời cực hạn. Có thể đoạn trước thời gian, ta ngẫu nhiên gặp Khâm Thiên giám giám chính, nói ta vận rủi ngập đầu, tuy nhiên không đại thai, lại là tổn thọ đếm, chỉ có thể sống 248 tuổi. Ta trầm tư suy nghĩ, lúc này mới linh ngộ, nguyên lai là tao ngộ ngươi cái này ôn thần. Ngươi biết một năm này, ta có thể làm bao nhiêu chuyện? Nghe hát, thưởng thức trà, xem kịch, cái này còn chưa tính. Ta còn muốn đưa lão chủ nhân sau cùng đoạn đường, muốn là chậm trễ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi cái này nhân vật nguy hiểm, về sau ít đến gặp ta. Đậu Trường Sinh hiện ra háo sắc, liền vội mở miệng giảng đạo, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Ta là thật không biết Triệu tổng quản ở chỗ này, cũng không biết Triệu tổng quản lai lịch, đây là thánh nhân ngợi khen, mới chuyên đến Hoàng Cực Điện lựa chọn một môn võ học. Đậu Trường Sinh mở miệng biện giải, này lại đã tỉnh táo lại, võ đạo cường giả thọ không nhiều, kém xa tu tiên giả động thì mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Người bình thường một giáp, trung tam phẩm hai giáp tử, thượng tam phẩm tam giáp tử. Hết thể 180 năm hai bên, nhưng có linh quả, võ học, thần thông chờ một chút kéo dài tuổi thọ phương thức, lại tăng thêm một giáp, bốn giáp tử 240 năm. Nói là nói như vậy, nhưng kỳ thực tình huống thật là có ra vào. Như người bình thường một giáp số tuổi thọ, nhưng cũng có sống đến 7-80 tuổi, cũng có 4-50 tử vong. Trung tam phẩm sống đến 140-150 tuổi cũng không ít, nhưng bất luận như thế nào tăng trưởng, 250 số lượng thì là phạm tục mức cực hạn. Loại này có thể sống 249 tuổi, nhất định không phải một vị người yếu. Làm một tên thái giám, lão chủ nhân lại có á thánh. Cái này thân phận đối phương rất dễ dàng suy đoán, Trần Quốc công chúa người thân thiết. Triệu tổng quản ngữ khẽ lắc đầu, thẳng thắn mở miệng giảng đạo, mặc kệ ngươi là có ý khác, vẫn là cơ duyên xảo hợp. Hôm nay ta đều đem sự tình nói rõ ràng, các ngươi đám người này, tâm tư không thuần, cả ngày tính kế cái này, tính kế cái kia. Ta cũng không sợ ngươi tính kế, có thể cùng lắm thì chết một lần mà thôi, chỉ sợ liên lụy lao chủ nhân. chỉ là nghĩ đến mấy chục năm sau ngươi lông cánh đầy đủ, danh chấn thiên hạ, chỉ sợ cũng là người tham dự một trong, ta thì có lòng đánh chết ngươi. Có thể chúng ta không thể làm như thế, thiên hạ này quá lớn, thiên tài nhiều lắm, giết Đậu Trường Sinh, còn có Vương Trường Sinh, Lý Trường Sinh, giết là không giết xong. Ta cũng không muốn ngươi tuyên thệ tuyệt đối sẽ không động thủ, người tâm tư biến, coi như ngươi hôm nay là trùng, mấy chục năm sau ai biết trùng gian. Ta chỉ cần một cái cam đoan, lão chủ nhân bất tử, ngươi tuyệt đối không thể vọng động tham dự bất luận cái gì mưu đồ lão chủ nhân sự tình. Để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Nhẹ nhõm bầu không khí đã biến mất, thời gian dần trôi qua, bầu không khí yên lặng lại, hoàng cực điện trước tràn ngập một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Trong bất chi bất giác, tất cả thanh âm đều đã biến mất. Hoàng cực điện cùng thế giới bên ngoài đã bắt đầu độc đứng lên, tạo thành hoàn toàn khác biệt thiên địa. Đây là thiên địa pháp vực, võ đạo nhất phẩm biểu tượng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên chính mình Triệu tổng quản, trong lòng cảm giác nặng nề. Bị gài bẫy. Triệu tổng quản thái độ, nhìn như không phải giả, đối phương không phải có ý chủ động tính kế chính mình, tối đa cũng chỉ là một cái đồng lõa, là có người cố ý an bài, sau đó thuận tay đẩy thuyền, tạo thành cục diện như vậy. Kẻ sau màn là một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Là ai? Nhìn như vậy từ bản thân. Đậu Trường Sinh hồi tưởng đến Đại Chu vô thượng tông sư, đại tướng quân cùng Trần Vương, dẫn đầu bài trừ bên ngoài, người đứng đầu cũng không phải vì Đại Chu dốc hết tâm huyết, tự mình tính kế tiểu bối người. Là xuất từ tông nhân phủ, vẫn là nội đình, hoặc là hoàng thất trong bóng tối lực lượng. Bọn họ cùng Đậu Trường Sinh không tiếp xúc, hiểm nghi là nhỏ nhất. Bởi vì Đậu Trường Sinh ở trong nội tâm, có một người, ngay tại lập lòe tỏa sáng. Thân hầu, Gia Cát Vô Ngã. Vị này không tiếc trọng thương đổi lấy vô tướng vương tử vong, đối Đại Chu tuyệt đối là lòng son dạ sắt. Trần Quốc công chúa chí ít có một giáp thọ mệnh, nhưng bây giờ vị này thần hầu thì như thế cấp bách, xem ra là có ẩn tàng nội tình. Đậu Trường Sinh tuy nhiên không phải thông tuệ như yêu nghiệt nhân vật, có thể đơn giản cục thế phán đoán đi ra. Trần Quốc công chúa cái chết sẽ là Đại Chu một lần đại kiếp. A Thanh tình cảm vừa đức, Đại Chu lại không thần ma chống đỡ, đến lúc đó bị trấn áp xuống dưới vô số như quỷ xa thần, đều sẽ bắt đầu ngoi đầu lên. Mà 6-70 năm sau, bất quá mới 8-90 tuổi, chỉ cần bất tử, nhất định là chính vào trung niên, ở vào đỉnh phong thời kỳ. Danh liệt địa bảng ván đã đóng thuyền, thậm chí là giết vào địa bảng 10 vị trí đầu, vì vô thượng tông sư, chính là có thể quấy làm thiên hạ phong vân, bắt đầu bố trí chính mình đại thiên mệnh thời kỳ. Đại Chu đứng núi chịu sào. Đây mới thật sự là thiên phát sắc cơ, long xà khởi lục. Không có ra một vị chân chính thần ma, Đại Chu chỉ là khác loại phồn vinh, hư giả hưng thịnh, trung quy là lục bình, trên bờ cắt trồng chất pháo đài, gió lớn thổi qua thì suy sụp. Trong lòng không thoải mái, Đậu Trường Sinh trầm mặc. Đậu Trường Sinh không phải cái gì người xấu. Làm lục phiến môn bộ khoái, ăn cái này một hàng cơm, bảo vệ quốc gia, đây là nên tận nghĩa vụ. Cấp trên thưởng thức, gia quan phong tước, ban cho vinh hoa phú quý, Đậu Trường Sinh không ngại bán mạng, chỉ cần tam quan bình thường, đều sẽ làm như vậy. Trừ phi là chân chính Bạch Nhã Lang, vì tư lợi hỗn đản, chỉ là ăn không nỗ lực. Nhưng Đậu Trường Sinh không phải người như vậy. Có thể, cấp trên dạng này bức bách. Cái kia chính là hoài nghi hắn, hoài nghi Đậu Trường Sinh là Bạch Nhã Lang, là bại hoại, là gian tà. Cái này người nào trong lòng có thể dễ chịu rồi? Muốn là xã hội phong kiến bồi dưỡng ra được thần tử, cứ việc trong lòng không thoải mái, thế nhưng sẽ tiếp nhận, dù sao bọn họ học cũng là bộ kia, quân muốn thần chết, thần không thể không chết bộ kia. Có thể người xuyên việt chỗ nào hiểu cái này nhà trên không được, như vậy thì còn một cái. Thời đại mới kẻ làm thuê, đi ăn máng khác thì cùng ăn cơm uống nước một dạng. Ngươi cho ta dùng bài này. Nhưng Đậu Trường Sinh thật ăn bộ này. Không ăn thì không đi ra ngoài được. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, nhất là Đậu Trường Sinh cũng không có ý định náo sự. Từ xuyên việt về sau, từ trước đến nay là an phận thủ thường, không có việc gì đều không ra ngoài phủ, vẫn luôn là sự tình tìm người. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh đáp ứng, Triệu tổng quản thần sắc băng lãnh, nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh đi vào hoàng cực điện về sau, ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối trầm giọng giảng đạo, "Thần hầu, ngươi đây là ý gì?" Tiếng bước chân truyền ra, người chậm chậm đi ra, Triệu tổng quản không dám tin rằng đạo, "Trần Vương vậy mà là ngươi?" Trần Vương đối với Triệu tổng quản trịnh trọng cúi đầu, tiền bối chớ trách, hôm nay tính kế cũng là bản tôn vì Đại Chu suy nghĩ. Đậu Trường Sinh to gan lớn mật, hôm nay dám tính kế vô thượng tông sư, tương lai võ đạo nhất phẩm về sau, thần ma làm sao không dám lưu đồ? Vì Đại Chu, vì thương sinh, vì thiên hạ mà tính toán. Vì khuất tiền bối. Trần Vương mỉm cười nhìn chăm chú lên hoàng cực điện. Đều là vì Đại Chu tốt. Có trưởng cung cùng Trường Sinh, hai trưởng tại Chu. Đại Chu trường hưng, trường thịnh. Lớn mạnh quá thay. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 85, hôn nhân đã định, chị vợ thì mất tích. Hoàng cực điện bên trong. Cái này giống như to lớn khố phòng, sắp xếp chỉnh tề giá sách, phía trên liệt kê lấy từng quyển bí tịch. Bất luận cái gì một bản, phóng tới trên giang hồ, cũng là có thể xem như bất truyền chi bí, truyền nam không truyền nữ, không đến thời khắc mấu chốt, cho dù là con ruột, cũng sẽ không truyền thụ toàn phần. Chỉ là quyển này bản thần công bí tịch, Đậu Trường Sinh không có xem quyền hạn. Siêu phàm thế giới, đã gặp qua là không quên được, đây không phải hư cấu, rất nhiều nghệ thuật cũng đang dược, cũng là có thể làm được, vì ngăn chặn dạng này thai hoàng ẩm. Bất luận cái gì đến hoàng cực điện chọn lựa võ học người, đều sẽ có chuyên môn thái giám hầu hạ. Tại bọn họ giám thị dưới, bắt đầu xem một bộ sửa sang lại mục lục. Đậu Trường Sinh ngồi chồm hổm tại bàn về sau, bàn trên bàn trưng bày thật dày mục lục, cái này toàn bộ đều là tuyệt học. Đến Hoàng Cực Điện về sau, tuyệt học phía dưới là dẫn đầu bài trừ rơi. Tuyệt học căn cứ lấy phẩm cấp, chia làm 3 loại, nhất phẩm tuyệt học, nhị phẩm tuyệt học, tam phẩm tuyệt học, mạnh yếu đơn giản thô bạo dễ hiểu. Lại kỹ càng phân chia, cũng là chia làm kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp, quyền pháp, cước pháp, vân vân. Thập bát loại binh khí, chiến trận chi pháp, vân vân. Đại Chu cả nước chi lực thu thập tới tuyệt học, thật sự là nhiều lắm, giống như là quần quần biển sách một dạng. Dù sao võ học tuy nhiên có rơi mất, hoặc là đoạn tuyệt, nhưng tích lũy mấy ngàn năm truyền thừa, vẫn là nhiều vô số kể. Cửu U Hàn Xương Quyết, đây là tự thân căn bản. Mặc dù chỉ là tam phẩm tuyệt học, nhưng đây là thần ma võ học cơ sở, có thể làm từng bước tăng cường, có hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống, không cần chuyển đổi những công pháp khác. Thừa Phong Ngự Khí cũng là tam phẩm tuyệt học, đây đối với trung tam phẩm cũng đầy đủ. Đậu Trường Sinh dự định đi Tây Châu, đến lúc đó sẽ có đấu ma đồ lục, bắt đầu tu hành như ma một mạch công pháp, quyền pháp cùng luyện thể, để đền bù chính mình chỉ là am hiểu đao pháp thiếu hụt, tăng thêm chính mình các loại hoàn cảnh phía dưới thủ đoạn đối địch. Tính đi tính lại, vốn là mạnh nhất đao pháp, ngược lại là không đủ. Thiếu một môn tuyệt học đao pháp. Trong lòng có mục tiêu, Đậu Trường Sinh bắt đầu chọn lựa. Thần ma võ học đang nhìn quay phía trên không nhìn thấy, rất rõ ràng cái này là không thể chọn. Mạnh nhất là nhất phẩm tuyệt học. Nhất phẩm tuyệt học đao pháp, dẫn đầu nhìn thấy cũng là một môn. Long xương hàn phách đao. Được an bài rõ ràng. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, đây là cửa câu nói kia đổi lấy. Chỉ là, Đậu Trường Sinh hơi kỳ quái. Giống như là Minh Ngục đại chú, loại này chín đại chú pháp, danh xưng là thần ma khó thoát, chính mình cũng có thể điều tra ra đầu mối, bây giờ lần này đáp ứng, vậy mà không có manh mối, chỉ là một cái miệng ước định. Không biết thần hầu tại tính kế thần a. Rất nhanh Đậu Trường Sinh thì hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nhất định là thần hầu tin tưởng mình nói là làm, lời hứa ngàn vàng, cho nên không cần dùng tối tâm thủ đoạn. Đáng tiếc, thần hầu đến cùng không phải cùng mình người một đường, lần này khiến người ta khó chịu, trong lòng chán ghét, không phải vậy đối phương thật là mình một vị tri kỷ. Ánh mắt tự mục lục nhìn qua. Băng Nguyệt Xương Ảnh Đao, rơi thần tinh hàn đao. Còn lại lại là hai môn nhất phẩm tuyệt học đạo pháp. Băng Nguyệt Xương Ảnh Đao, đây là một môn đi nhẹ nhàng con đường, một đao ra, giống như băng nguyệt hành không, màu phát sáng mị lực, tại trong chất huyền ảnh bên trong, hư thực khó phân, sau cùng để cho địch nhân trong say mê tử vong. Đậu Trường Sinh trực tiếp hàng trừ đi, ánh mắt nhìn về phía rơi thần tinh hàn đao, đao pháp này phía trên nên tinh thần, như là sao băng quanh mình, là tốc độ cùng lực lượng kết hợp. Không có Băng Nguyệt Xương Ảnh Đao sức tưởng tượng, vô cùng đơn giản một số, Đậu Trường Sinh xem ra rất hài lòng. Sau cùng mới nhìn hướng sắp xếp tại vị trí đầu não Long Xương Hàn Phách Đao, cái môn này nhất phẩm đao pháp sắp xếp trình tự, khẳng định là có nguyên nhân. Long Xương Hàn Phách Đao pháp. Đây là một môn Trảm Long đao pháp. Đối Long tộc tiên thiên khắc chế, danh tiếng cực lớn, bởi vì cái môn này đao pháp tại hơn 100 năm trước, danh tiếng thật sự là quá vang dội. Tam Tiên Đạo Nhất Chiến. Ninh Quốc Công Tào Long cắt xuất lĩnh đạo binh 3000 cự kình lực sĩ lập xuống chiến công hiển hách, đại phá Long đỉnh đạo binh trọng giáp Tôn Hùng binh. Nhưng Lương Vương Tiêu Thiên Thư, bằng vào Long Xương Hàn Phách đao pháp, liền chạm Long đỉnh đại tướng, giết là Long đỉnh máu chảy thành sông. Đây là ngàn năm qua chưa từng có đại thắng, năm đó cái kia đệ nhất lão nhân, đến bây giờ còn có không ít khỏe mạnh, như Lương Vương theo khí khái hào hùng bộ phát trung niên, trở thành tóc mai hoa dâm lão Lương Vương. Cái môn này truyền thừa đối Đậu Trường Sinh phân lượng không nhẹ. Không chỉ là Tiêu gia cùng mình muốn quan hệ thông gia, còn có Tiêu gia nội tình, có thể là Cửu U Minh giáo. Mà lại cái này Hàn Phách cùng Băng Phách, toàn bộ đều phiếm chỉ ánh trăng. Chính thích hợp Băng Phách đao phát huy tuyệt học. Mà lại, ở trong đó cũng có được Long Môn đại hội cái bóng. Muốn nói thiên hạ đại sự, Vô Tướng Vương một chuyện tính toán một kiện, nhưng đã kết thúc. Trần Quốc công chúa một chuyện, đó là mấy chục năm sau, chính thức thiên hạ chú mục, là sang năm Long Môn đại hội. Đậu Trường Sinh cẩn thận đem giới thiệu nhìn một lần, cái môn này tuyệt học, là gia tự thượng cổ thời kỳ, sau bị Á Thánh thu hồi được, vì trinh phạt Long đỉnh, Á Thánh truyền thụ cho Lương Vương Tiêu Thiên Thư. Đậu Trường Sinh tiếp tục lật xem xuống tới, còn lại nhất phẩm tuyệt học đao pháp, cũng có được không ít loại, nhưng thích hợp bản thân kém xa Long Xương Hàn Phách đao pháp. Đậu Trường Sinh rất trân quý một cơ hội này, cứ việc trong lòng có khuynh hướng, nhưng vẫn là muốn đem Hoàng Cực Điện bên trong mục lục quan sát một lần, trong đó liên quan đến các mặt, coi như không hiểu được nội dung, nhưng ít ra muốn đối Hoàng Cực Điện thuộc như lòng bàn tay. Tương lai muốn đền bù tự thân thiếu hụt, cũng sẽ không chân tay luống cuống, chính mình liền có thể biết tuyệt học gì thích hợp bản thân. 3 ngày 3 đêm, Đậu Trường Sinh ăn ở đều tại Hoàng Cực Điện. Lúc này mới đem mục lục toàn bộ quan sát một lần, trong đó tương quan miêu tả đều khắc trong tâm khảm về sau, Đậu Trường Sinh mới dưới lưng Long Xương Hàn Phách đao pháp, hài lòng rời đi Hoàng Cực Điện. Đi đến Hoàng Cực Điện bên ngoài, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoàng Cực Điện, cái này thật là địa phương tốt, nếu có thể nhiều đến mấy lần liền tốt. Trở lại Thanh Long Vương Triệu phủ, Đậu Trường Sinh nhìn lấy Lao Quang Hàn gia, mở miệng hỏi thăm rằng đạo, sư phụ đâu? Làm sao còn chưa có trở lại? Lão quản gia hai tay dâng hộp dài, mở miệng trả lời rằng đạo, lão gia truyền qua tin tức, cảm thấy đột phá cơ duyên, đi bế quan khổ tu, xuất quan thời gian không tốt dự tính, chí ít Long Môn đại hội trước là không thể nào. Nhị thiếu gia không cần quan tâm lão gia, mau đến xem nhìn Trần Vương ban thưởng bảo vật. Đây chính là năm đó Trần Vương vật cũ, chính là dựa vào món này pháp ý, không biết đỡ được bao nhiêu mình thương ám tiễn. Lão quản gia lao về đằng trước hai bộ, tại Đậu Trường Sinh bên cạnh đệ thấp lấy thanh âm rằng đạo, đây là một kiện hạ phẩm pháp khí. Phẩm cấp tuy nhiên không cao, nhưng thắng ở mềm mại dễ dàng ẩn tàng, hơn nữa còn có giải độc hiệu quả, đây mới là khó khăn nhất, đã cho ngài may vào đến áo mãng bảo bên trong. Ngài chỉ cần mặc lấy áo mãng bảo, lại thêm cái này tơ vàng pháp ý, đây chính là song trọng pháp khí, an toàn tính đó là không phải nói. Một số bị ổi thủ đoạn đều không thể phát huy tác dụng. Đến mức còn lại, nhị thiếu gia là phương diện này người trong nghề, âm chết bọn họ còn không giống như là bóp chết con gà con một dạng dễ dàng. Đậu Trường Sinh thuận tay tiếp nhận, cái này là đồ tốt, mở miệng hỏi, xuống đất nhất phương sự tình đâu? Nhị thiếu gia tại Hoàng Cực Điện mấy ngày nay, ta đã chạy quan hệ, thập đại danh bộ vốn là có dò xét địa phương chức trách, ngài đi tề địa một chuyện, không có khó khăn. Mà lại tề địa chính phát sinh một cọc đại án, Xích Huyết Thần Bộ Phùng đại nhân nghe nói ngài muốn đi trước, vui vô cùng, sướng đến phát rồi, biết nhị thiếu gia là dám tại phá đại án, đánh trận đánh ác liệt, tề địa đại án giao cho ngài là 100 cái yên tâm. Cái này một cọc đại án, đã kinh động thần đô, đối với đại thiếu gia, vậy khẳng định là mất chức việc cần làm, nhưng đối với nhị thiếu gia, đây chính là cơ hội lập công. Nhị thiếu gia đi, tin tưởng rất nhanh liền có thể phá án, đến lúc đó giản tại đế tâm, lục phiến môn tương lai khẳng định là nhị thiếu gia. Đậu Trường Sinh khẽ run rẩy, kinh động thánh nhân đại án, cái này đẩy cho mình, tâm thần bất định mà hỏi, vụ án gì? Công chúa mất tích án. Có thể đẩy sao? Đẩy không rơi. Bởi vì công chúa không họ Cơ, họ Tiêu. Đây là ngài chị vợ. Ta đã đem tin tức nói cho Tiêu Phiêu Kỵ. Tiêu Phiêu Kỵ sướng đến phát rồi, một hồi liền đến. Lão quản gia cười giống như một đóa hoa, sau cùng hiện ra rụt rẻ chi sắc. Nhị thiếu gia không muốn khích lệ ta, đây là lão buộc nên làm. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 86, muốn đại nghĩa diệt thân Đậu Trường Sinh. Thanh Long Phường, Triệu Phủ, Đại Sảnh. Đậu Trường Sinh mới ngồi ngay ngắn trên ghế bành, dồn dập tốc độ âm thanh đã truyền ra, Tiêu Thiên Hữu Long Hành Hổ Bộ đã đi đến, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở Đậu Trường Sinh bên cạnh, giữa song phương chỉ có một cái bàn bát tiên cách nhau. Tiêu Thiên Hữu đeo tinh mỹ phát quan, thân mang lấy mỹ phục, bên hông đeo bích lục mỹ ngọc, trên ngón tay có chiếc nhẫn màu trắng. Một thân ăn mặc có giá trị không nhỏ, mỗi một kiện đều là tinh phẩm. Mặt như dao gọn, mày kiếm mắt sáng, nhất cử nhất động tràn ngập một cỗ khí khái hào hùng. Tiêu Thiên Hữu sau khi ngồi xuống, lão quản gia tự mình bưng khay trà đi tới, đem chén trà bỏ vào trên bàn bát tiên, sau đó tự thân vì Tiêu Thiên Hữu cùng Đậu Trường Sinh châm trà. Xong tự động rời đi, đem phục thị nha hoàn cùng nô bộc toàn bộ đều mang đi, thuận thế rơi xuống màn tre, đại sảnh đã tạo thành mật thất. Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn không ngừng rủ xuống màn tre, nay từng đạo màn tre nhìn như không dày, không cách nào che lại quan mang, có thể cấp trên có quanh có khúc hiệu đường vân, giống như vốn lượn nòng nọc mở dạng, theo màn tre rơi xuống, trong thính đường yên lặng lại, đã đoạn tuyệt cùng ngoại giới thanh âm. Đây là một loại nào đó phù văn, cũng coi là một kiện hạ phẩm linh khí, hiệu quả cũng là đoạn tuyệt thanh âm truyền bá, ngăn chặn có người cố ý lắng nghe. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tiêu Thiên Hữu làm màn che rủ xuống về sau, đối với Bát Tiên chắc cũng là vỗ. Bình tĩnh thần sắc, hiện ra tái nhợt, ngữ khí ác liệt giảng đạo, càn rỡ. Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông, thật sự là quá càn rỡ. Liên đại tỷ cũng dám động. Cái này để Tiêu gia chúng ta thể diện mất hết. Tiêu Thiên Hữu lạnh hừ một tiếng về sau, nhìn về phía Đậu Trường Sinh về sau, ánh mắt phẫn nộ ôn hòa lại, đối Đậu Trường Sinh tán thưởng giảng đạo, Đường Đường Vinh Quốc công chúa mất tích, Tề Châu Đông đảo quan viên, vậy mà lẫn nhau từ chối không nói, liền lục phiến môn cũng là không người nguyện ý quản. Thật đến thời kỳ mấu chốt, vẫn là người trong nhà đáng giá tín nhiệm. Em rể lần này đi Tề Châu, tự mình điều tra đại tỷ mất tích một án, ta đây là yên tâm. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Hữu, trầm giọng mở miệng hỏi, đại tỷ mất tích một án, ta sẽ lập tức khởi hành, cái này tiến về Tề Châu Lữ Châu. Chỉ là lần này đại án, kinh động thánh nhân, có can đảm ra tay người, lai lịch không thể coi thường, còn mời huynh trưởng điều động đáng tin nhân thủ. Thực lực nhất định phải cường, tốt nhất là tông sư. Đậu Trường Sinh trần chờ dưới, vẫn là nói ra một câu cuối cùng. Dạng này đại án, muốn là phát sinh ở thân đều, Đậu Trường Sinh không thế nào lo lắng, bởi vì thân đều cường giả đông đảo, có thể cầu viện địa phương nhiều lắm, có thể có mượn lực đả lực địa phương. Nhưng đi Tề Châu, không có một vị tông sư, luôn cảm giác kém chút cái gì, rất là không có cảm giác an toàn. Tiêu Thiên Hữu khẽ gật đầu, trầm giọng mở miệng giảng đạo, cái này yên tâm, án này có can đảm động Tiêu gia chúng ta người, một số mao tặc làm sao dám. Đây nhất định là hướng Tiêu gia chúng ta tới. Tiêu Thiên Hữu tự trong ngực, tự mình lấy ra vải đỏ, chậm rãi xốc lên vải đỏ, bên trong là thanh đồng tưới nước mà thành mãnh hổ sinh động như thật, chỉ là tàn khuyết một nửa, giống như là bị cứ thế mà bóp nát, một cái đầu ngón tay dấu vết vẫn tồn tại. Tiêu Thiên Hữu đem vải đỏ nửa bao khỏa hổ phù giao phó cho Đậu Trường Sinh, thanh âm ngưng trọng giảng đạo, ngươi cũng là nửa cái người Tiêu gia, không là người ngoài. Đây là đạo binh cự kình lực sĩ hổ phù, thật muốn thời khắc mấu chốt, có thể điều động cự kình lực sĩ lên mở. Tiêu Thiên Hữu đã sát khí đằng đằng, thanh âm rét lạnh vang lên nói, liên quan đến đại tỷ mất tích làm chủ, bất luận là ai, giết không tha, coi như đem Tề Châu quan trường cho đổ, cũng có ta cho người là tẩy. Việc này làm thành, cái này hổ phù thì là tiểu muội đồ cưới. Tiêu gia còn sẽ có một phần trọng lễ, không kém hơn cái này là binh. Đậu Trường Sinh đưa tay tiếp nhận hổ phù, khẽ lắc đầu giảng đạo, huynh trưởng yên tâm, việc này khẳng định làm thỏa đáng, đem đại tỷ cho cứu ra. Chủ sử sau màn một cái chạy không thoát. Nếu là thật đổ, chính mình liền nên chạy trốn, Tiêu gia túi cọp lông. Tiêu Thiên Hữu đưa tay tự mặt bàn một vệt, một chồng trang giấy xuất hiện trên mặt bàn, Tiêu Thiên Hữu chỉ một ngón tay giảng đạo, trong này có tài liệu tương quan, dính đến đại tỷ cùng Tào gia. Qua nhiều năm như vậy quan hệ thông gia ghi chép, còn có tạo ra một số bí ẩn. Võ học, cửa hàng, tài phú chờ một chút, có thể biết đến, toàn bộ đều ở nơi này. Lần này không chỉ là đại tỷ mất tích, Tào gia cũng khẳng định ra chuyện. Tiêu Thiên Hữu bình ổn lại lửa giận, lại một lần nữa bắt đầu bừng bừng phân chấn lên, tức giận giảng đạo, Trấn Đông tướng quân mới chết bao lâu, Tào gia tiểu trước sau ra chuyện. Đầu tiên là bị nạo tức vị, mất đi nữa binh quyền, bây giờ đều đã co đầu rút cổ tại Tề Châu, lại còn ra chuyện. Tứ Vương bắt công, như thể chân tay, lần này cần phải điều tra rõ ràng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn trong tay hổ phụ, cự kinh lực sĩ, đây là Tào gia đạo binh, Trấn Đông tướng quân Tào Long cắt một tay sáng tạo. Lô Quốc công Tào gia, cái này tại hơn 100 năm trước cũng là đại danh đỉnh đỉnh đếm cửa, nhưng lớn nhất gần 100 năm qua lại là suy sụp lợi hại, không chỉ là tại thần đều đánh mất sức ảnh hưởng, liền tước vị đều đã mất đi, theo ảnh hưởng trải rộng thiên hạ đỉnh cấp đếm cửa, chỉ có thể co đầu rút cổ tại Tề Châu. Trong đó mấu chốt nhất bước ngoặt cũng là Tào Long cắt bởi vì bệnh mất sớm. Đậu Trường Sinh phán đoán đi ra, Tiêu Thiên Hữu phẫn nộ, không chỉ là đại tỷ mất tích, Tào gia ra chuyện là bởi vì năm đó Tào gia tao ngộ, có thể sẽ phát sinh ở Tiêu gia trên thân, đây là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Lão Lương Vương số tuổi thọ chỉ có chừng 10 năm, đợi đến lão Lương Vương sau khi chết, đối với Tiêu gia là một khảo nghiệm. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi hổ phù, Tứ Vương bắt công như thể chân tay, có thể Tào gia hổ phù hôm nay rơi vào Tiêu gia trong tay, cái này cần đi tỉ mỉ phẩm. Cầm lấy tư liệu bắt đầu quan sát, đây chỉ là sơ bộ giới thiệu, đối với vụ án trợ giúp không lớn, có thể làm cho Đậu Trường Sinh quen thuộc Tào gia tình huống. Lão Lương Vương nửa đời trước trà trộn tại quân lữ, 100 tuổi sau mới bắt đầu kết hôn, công thành danh toại sau một lần không cách nào sinh hạ con nối dõi, sau cùng không biết phương pháp gì, tóm lại mấy cái con nối dõi, bây giờ tuổi tác đều không phải là quá lớn. Vị này Vinh Quốc công chúa Tiêu Bạch Di Diệ cũng mới 41 tuổi. Như thế xem xét, bây giờ vị này Tiêu Phiêu Kỵ, 37 tuổi Phiêu Kỵ tướng quân, thật sự là tuổi trẻ quá phận. Một phương này võ đạo thế giới, không có cái gì kiêng kỵ, không phải tôn thất không vương truyền thống. Khác họ phong vương, dị họ công chúa, cái này số lượng cũng không ít. Một vị vô thượng tông sư, chỉ cần đến đây quy hàng, muốn thu hoạch được phú quý, lớn như vậy xung quanh khẳng định sẽ phong vương, hận không thể nhiều như vậy đến mấy cái, phong cái 10 cái 8 cái vương tức đi ra. Đậu Trường Sinh quan sát một lần, lúc này mới ngẩng đầu đối Tiêu Thiên Hữu giảng đạo, thời gian cấp bách, ta cái này liền lên đường. Vừa mới định ra hôn nhân, thì đụng đến ta chị vợ, đây là không cho ta Đậu Trường Sinh mặt mũi a. Muốn nói địa phương khác còn chưa tính, Tề Địa bây giờ thế nhưng là Âm Cực Tông thế lực phạm vi. Làm vì chân truyền đệ tử, lần này sau khi trở về điều động Âm Cực Tông lực lượng. Vụ án gì không phá được? Không đúng. Khả năng này là Âm Cực Tông làm. Xem ra là muốn đại nghĩa diệt thân. Làm năm vùng, giết mấy người kia, đây không phải chuyện rất bình thường à? Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 87, Trần Tổng bộ đầu, thật là đúng dịp a. Cách một tiếng, Tụ Nhã lâu phòng đơn phòng cửa bị đẩy ra. Một vị nô bộc tay nâng lấy một cuốn nhiệm miêu tả hương quyển sách, đã đi đến phòng đơn bên trong, đi vào đại áo màu đỏ tiền tiểu cựu bên cạnh, rất cung kính dâng lên quyển sách giảng đạo, cửu gia. Thiên Cơ lâu lớn nhất mới xuất lô nhân bảng, đã đưa tới. Nhân bảng thứ 25 vị, Đậu Trường Sinh. Xương hảo, Thiên Sát Cô Tinh. Tu vi, thất phẩm ngưng cương cảnh. Tuyệt học, Cửu U Hàn Xương Quyết, Xâm La Đao Pháp, Lưu Tinh Thất Đao Trảm. Chiến tích, cựu phẩm đoán thể cảnh bát phẩm luyện khí cảnh Vạn Tam, bát phẩm luyện khí cảnh Đao Trảm Thiên Mệnh, cùng cảnh giới chiến thắng Diệp Vô Diện, thất phẩm bại ngũ phẩm Trịnh Xuân Thu, chiến tứ phẩm Trương Thiếu Quyền Thương mà không chết, thần hầu phủ vung đao tông sư, Chu phủ giết vũ nói tứ phẩm, đánh lén vô tướng vương. Cuộc đời, xuất thân Tề Châu Đậu gia, tổ tiên vị Cửu U Minh giáo chân truyền đệ tử, 10 tuổi nhập lục phiến môn, 17 tuổi chính thức trở thành bộ khoái. Tuần tự 3 lần làm nhiệm vụ, cùng hành bộ khoái tử vong, sau bắt Vạn Tam, người đồng hành tử vong, tham dự tại thần đại hội, hơn phân nửa người tham dự tử vong, Chu Tước Phường sự kiện, Trịnh gia diệt môn, bán thần binh thất tỉnh, Trường Thịnh Phường Bích Hải Châu trộm cơ án, Lô gia diệt môn, hộ bộ Hưu thị lang Chu tuyển tài cả nhà tử vong. Chú thích: mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân chết sớm, thúc thúc chết thảm. Chú thích: hình khắc song thân, khắc thiên, khắc địa, khắc người thân bạn bè, khắc hảo hữu, Thiên Sát Cô Tinh, sao chổi, hoàn toàn xứng đáng. Chú thích: thần binh chi chủ, thiên chi kiêu tử, tương lai tông sư. Chú thích: có thủ tất báo, thủ đoạn độc ác, bụng dạ cực sâu, to gan lớn mật. Chú thích: thiên cơ các chủ lợi bình, lấy võ đạo thất phẩm, tính kế võ đạo nhất phẩm, thiên cổ nhất nhân. Chú thích: thần đều thiên cơ lâu đà chủ thiên thông đánh giá, tâm kế chi sâu, khoáng cổ không có. Chú thích: chân thực chiến lực, võ đạo tứ phẩm. Tiên tiểu cửu nhìn lấy nhân bảng, hiện ra vui sướng đến, không khỏi tán thưởng giảng đạo, tốt. Trường Sinh ca cũng là lợi hại, không nghĩ tới vậy mà làm thành đại sự như vậy. Chính ngồi ngay ngắn phòng cao thượng trước bàn một vị trung niên, lúc này không khỏi mở miệng giảng đạo, cửu gia, nhân bảng có thể cho phép tại hạ nhất quan. Tiên tiểu cửu đã xem hết, thuận tay đem người bảng quăng ra nói, cầm lấy đi. Trung niên nam tử trịnh trọng tiếp nhận, cái kia một đôi hẹp ánh mắt, nhìn lấy nhân bảng bài danh, theo bản năng bắt đầu híp mắt, mở nhạt bờ môi, đã bắt đầu nhấp. Một tia mù mịt lóe lên liền biến mất. Hiện ra nụ cười nhàn nhạt giảng đạo, đậu danh bộ lần này lập xuống đại công, che thánh nhân ban thưởng, lục phiến môn ngợi khen, còn cùng Lương Châu Tiêu gia quan hệ thông gia. Thật sự là xuân phong đắc ý, thật sự là khiến người ta hâm mộ. Phốc vậy cười lạnh một tiếng vang lên. Lý Dương Lê cười lạnh liên tục. Lý Dương Lê màu da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt tương đối thâm thúy, lúc này cười lạnh lắc đầu giảng đạo, "Tam thúc ngươi nói sai. Muốn là 100 năm trước, Lương Châu Tiêu thị vẫn là một cái lựa chọn tốt, bây giờ Lương Châu Tiêu thị tràn ngập nguy hiểm. Quân không thấy chúng ta Lữ Thành Tào thị, năm đó quyền hành lừng lẫy, đệ nhất lô quốc công vào thành, từ Châu Mục cho tới Phủ Doãn, đều muốn ra khỏi thành 10 dặm, ba quỷ chín lệ nên đón. Bây giờ Tào Hưu nền cái kia kẻ bất lực, thậm chí ngay cả tự nhà phu nhân đều không gánh nổi, tốt sinh sinh tại phủ đệ bên trong mất tích. Đường đường vinh quốc công chúa, là sống không thấy người, chết không thấy xác. Lần này đại án đã kinh động thánh nhân, muốn là không tra được, thánh nhân khẳng định hưng sư vấn tội, có thể điều tra ra cũng chưa chắc sẽ đạt được lợi ích. Bây giờ cái này tê địa, có can đảm cùng triều đình đối nghịch, cũng chỉ có Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông." Tiên tiểu Cửu bưng chén rượu lên, nhìn lấy Lỗi Lạc Phong Lưu, anh tuấn tiêu sái Lý Sương Lê, con ngươi hiện ra trào phúng, không biết trời cao đất rộng đại thiếu gia. Thì mặt hàng này, đợi đến Trường Sinh ca tới về sau, khẳng định là không sống được lâu đâu. Không thú vị, Tiên tiểu Cửu tìm một cái lý do, đứng dậy đi thẳng. Nhìn lấy Tiên tiểu Cửu rời đi, Lý Quảng Lợi nụ cười biến mất, âm trầm nhìn chăm chú lên Lý Sương Lê, lạnh giọng quát lớn giảng đạo, "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ở trước mặt người ngoài, tuyệt đối không muốn biểu hiện ra cùng Đậu Trường Sinh không hòa thuận quan hệ. Ngươi là muốn Đậu Trường Sinh đi vào Lữ Thành về sau, liền trực tiếp bắt đầu điều tra chúng ta Lý gia sao?" Lý Quảng Lợi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hất lên ống tay áo giảng đạo, "Bất thành khí ra hỏa, thì sẽ không thể cùng ngươi đại ca thật tốt học." Lý Quảng Lợi trực tiếp đẩy cửa mà đi, chỉ có Lý Sương Lê một người dừng lại tại phòng cao thượng, một mặt mù mịt chi sắc, âm trầm thấp giọng giảng đạo, "Tất cả an bài xong sao?" "Nhị thiếu gia, tất cả an bài xong. Chỉ cần Đậu Trường Sinh đi vào Lữ Thành, lập tức liền sẽ bị theo dõi huynh đệ phát hiện. Ngài chuyện phân phó cũng chuẩn bị xong, chỉ cần xác định Đậu Trường Sinh vị trí, chẳng mấy chốc sẽ có án mạng phát sinh. Chỉ cần ra án mạng, Đậu Trường Sinh khẳng định không cách nào tùy tiện rời đi, sẽ bị án kiện ngăn chặn, dạng này nhị thiếu gia khẳng định sẽ để lao ra cùng tam lao ra bọn họ lau mắt mà nhìn." Lý Sương Lê hiện ra nụ cười. "Không tệ. Ta mới là Lý gia con trai trưởng, tên kia là con thứ. Không chỉ là thập tam thái tử cho bảo vật là của ta, Lý gia cũng là của ta. Dựa vào cái gì cái kia tiện tỳ chi tử, mọi chuyện đều muốn ép ta?" Lý Sương Lê ánh mắt thâm thúy xuống tới, chỉ cần Lý gia có thể hoàn thành hứa hẹn, liền có thể thu hoạch được 3 chiếc vảy rồng, thu hoạch được tiến về Long Môn đại hội tư cách. Chỉ cần đi Long Môn, liền có thể thu hoạch được cơ duyên. Thề Châu, Lữ Thành. Dựa vào núi, ở cạnh sông, đứng ở sông lớn bên cạnh. Một đường tự thần đều đến đầy đủ châu thủ đô Lữ Thành, Đậu Trường Sinh ra roi thúc ngựa, nửa đường chưa từng có bất kỳ nghỉ ngơi. Cho dù là Đậu Trường Sinh thực lực không tệ, nhưng đã hiện ra mệt mỏi, tung người xuống ngựa về sau, dính dấp dây cương đi vào cây cối bên cạnh, đem ngựa buộc chặt tại trên cây cối. Đậu Trường Sinh ngáp một cái, sau đó bước nhanh đi tới trà cửa hàng. Trà cửa hàng vị trí tại Lữ Thành bên ngoài chủ đạo phía trên, nơi này có to to nhỏ nhỏ tiệm của quà vặt, trà cửa hàng chờ thức ăn, chuyên môn cung cấp kẻ ngoại lai ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đậu Trường Sinh đi vào một đầu ghế dài, vừa mới ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt không khỏi hiện ra nhàn nhạt vui sướng. Nhìn. Đậu Trường Sinh nhìn thấy cái gì? Trần tổng bộ đầu. Đất khách tha hương, vậy mà gặp được người quen. Đậu Trường Sinh không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Dù là song phương không quá quen thuộc, muốn là tại thần đều gặp mặt, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không phản ứng đối phương, có thể không ngăn nổi bây giờ khoảng cách thần đều ngàn dặm xa. Nay lại để song phương cách ngăn, tự nhiên biến mất hơn phân nửa. Hương đảng một tử, không cứ như vậy tới. Đậu Trường Sinh không khỏi đứng dậy, đi vào Trần tổng bộ đầu bên cạnh ngồi ngay ngắn xuống. Trần tổng bộ đầu đang bưng bát trà, uống vào một miệng nước trà, theo bản năng hướng về bên cạnh người đến nhìn tới. Cái này xem xét. Trần tổng bộ đầu vừa mới uống nửa ngụm nước trà, trong nháy mắt phun tới. Trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, nhưng lúc này Trần tổng bộ đầu đã không để ý tới chính mình chật vật tư thái. Không phải liền là nói thêm vài câu, cần thiết hay không? Không tiếc vượt ngàn dặm, trước đến báo thủ chính mình. Xong. Đậu Trường Sinh đổi tới. Xem ra là không muốn buông tha ta. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 88, Đậu Trường Sinh còn nói ngươi không phải thiên sát cô tình. Nhân sinh tam đại vui. Tha hương gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa trúc, kim bảng để danh lúc. Lần này đến đủ, Đậu Trường Sinh ra roi thúc ngựa, đây là độc thân đến đây, đang lo không có đắc lực tâm phúc tướng tài, dễ dàng bị địa phương phía trên người cho lừa bịp. Dù sao Đậu Trường Sinh đối tự thân khiếm khuyết, có một cái rõ ràng nhận biết. Bất luận là hiện đại vẫn là cổ đại, đều có một bộ chính mình quan liêu hệ thống, lục phiến môn bên trong tình huống, thần đô là một loại tình huống, địa phương lại là một loại tình huống. Bây giờ đang thiếu một vị quen thuộc nội tình, kinh nghiệm phong phú lão nhân. Trần tổng bộ đầu thì xuất hiện, mà lại Trần tổng bộ đầu vẫn là thần đô tới, cùng lần này Vinh Quốc công chúa mất tích án, trên cơ bản không có dính dấp. Đây là cái gì? Đưa than khi có tuyết ta. Song phương cảm tình từ từ bắt đầu tăng trưởng. Đậu Trường Sinh vô cùng nhiệt tình, trà cũng không uống, nắm kéo Trần tổng bộ đầu thì hướng về Lữ Thành mà đi. Đi vào Lữ Thành sau dẫn chọn lựa một tòa phồn hoa tiểu lâu. Tiểu lâu bên ngoài tiếng người huyên náo, ồn ào phi phàm, bãi nhỏ buôn bán tiếng giao hàng liên tiếp. Tòa nhà lớn bên trong nữ tử diễm lệ, cầm tấu vũ khúc rất là mỹ diệu, hấp dẫn đông đảo thưởng thức. Đậu Trường Sinh cùng Trần tổng bộ đầu đi vào, có thể trông thấy tiểu lâu bố cục là chính giữa có lấy một cái sân khấu, bốn phía còn quân cái bàn, nhất là tại lầu 2 lầu 3, đều là ở trên cao nhìn xuống trông thấy sân khấu. Có công cộng cái bàn, cũng có được phòng cao thượng, lại cao hơn tầng lầu thì tương đối vắng vẻ. Các mặt đều đã chiếu cố đến, cái này một gian tiểu lâu cấp bậc một điểm không thấp, bây giờ một khúc ca múa chính kết thúc. Đã nhìn thấy từng vị dáng người cao gầy uyển chuyển nữ tử, một cái vạn phúc lui lại xuống. Đến đón lấy lên đài chính là một vị tướng mạo thiếu niên anh tuấn, hắn người khoác phi điệu phục, lưng đeo treo nhân nghĩa đao. Không, đây không phải phi điệu phục, chỉ là hơi giống nhau, chỉ là trang phục. Đại Chu Vinh Thái 10 năm, ngày 23 tháng 6. Bính Ngọ Nguyệt, Đinh Ngụy Nhật. Thần Đô, Lục Phiến Môn bên ngoài. Vốn là không quá để ý, chỉ là kinh hồng một biệt đậu Trường Sinh, đột nhiên nghe thấy Thần Đô cùng Lục Phiến Môn, cái này mới hứng thú, bắt đầu hướng về trên sân khấu nhìn qua. Tràn ngập một cỗ tử tính thanh âm, tiếp tục bắt đầu miêu tả giảng đạo. Trời cao khí sảng, gió mát thổi nhẹ. Từ tính thanh âm biến mất, leo lên sân khấu thiếu niên, lúc này duỗi tay đè chặt bên hông trường đao, ngạo nghễ lạnh lùng giảng đạo, 10 năm, rốt cục để cho chúng ta đến cơ hội này. Hôm nay chính là ta đậu Trường Sinh, danh dương thiên hạ thời gian. Đang xem kịch đậu Trường Sinh, đột nhiên sững sờ. Ngoa tạo, đây là ăn dưa, ăn vào trên người mình. Chân tổng bộ đầu tản mạn thần sắc cũng đã biến mất, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía sân khấu, quả nhiên không hổ là bầu không khí mở ra tề địa, thật sự là quá sành chơi. Trên sân khấu thiếu niên tiếp tục sinh động như thật diễn lại, Diệp Vô Diện cho là mình thắng lợi trong tầm mắt. Sai, hắn nhất định là ta đậu Trường Sinh đã đặt chân. Lại là một vị thiếu niên lên đài, tương tự phục sức, liền tướng mạo cũng có chỗ tương tự, lên đài sau ngang nhiên rút ra bên hông trường đao, trực tiếp một đao vung về ra. Đinh đinh đang đang, bắt đầu quấn lấy nhau. Bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, tiếng khen nối liền không dứt, hai vị này diễn dịch người, vẫn có một ít thực lực, chỉ là không có võ đạo nhập phẩm, bất quá một phen nước chảy mây trôi tranh đấu, tuy nhiên có một ít giả, nhưng rất rõ ràng diễn luyện đã không biết bao nhiêu lần, rất là cảnh đẹp ý vui. Sau cùng, Diệp Vô Diện bại lui, quỳ một gối xuống bái tại trên mặt đất, không cam lòng giảng đạo, không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiếu niên thần sắc lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống miệt thị nhìn lấy Diệp Vô Diện, chậm rãi cây trường đao cắm vào vỏ đao, lạnh lùng giảng đạo. Ngươi cho rằng ta tham gia tại thần đại hội chỉ là ngẫu nhiên sao? Ngươi hết thảy đều đã bị ta biết. Ta tại trước mặt mọi người, ngay trước các vị thần bộ cùng Trần Vương trước mặt, đường đường chính chính đánh bại ngươi. Như thế mới có thể có được Trần Vương thưởng thức, trở thành tông sư môn đồ, ta đậu Trường Sinh mới có thể leo lên trên. Ta đậu Trường Sinh sinh đến không phải cao quý nhất, nhưng ta đậu Trường Sinh nhất định có thể trở nên nổi bật, làm người trên người, ai dám ngăn trở ta đậu Trường Sinh đường? Ta đậu Trường Sinh thì muốn giết ai? Lời nói rơi xuống, quay người sải bước hướng về dưới võ đài đi đến. Được. Mẫu. Tiền thưởng. Yên tĩnh một chút. Chợt bạo phát mãnh liệt âm thanh ủng hộ. Cái này, cái này, cái này. Đậu Trường Sinh run rẩy. Vốn là đối với lời đồn, Đậu Trường Sinh đã có thể làm đến mặt không đổi sắc, muốn giải thích quá khó khăn, Đậu Trường Sinh dự định lâu ngày mới rõ lòng người, sớm muộn thiên hạ đều sẽ biết mình là một người tốt. Có thể ngày này qua ngày khác, không nghĩ tới tề địa vậy mà lại chơi như vậy. Đậu Trường Sinh đưa tay lôi kéo ở một vị bả vai hất lên khăn lông điếm tiểu nhị, trầm giọng mở miệng hỏi, dạng này một cảnh phim là chỉ có các ngươi nơi này có. Đậu Trường Sinh chờ đợi nhìn lấy điếm tiểu nhị, muốn là chỉ có nơi này có. Như vậy chính mình đem hắn cửa hàng phong, cùng bọn hắn ông chủ thật tốt nói một chút. Dám can đảm bố trí chính mình, thật sự là không biết Mã Vương ra lớn mấy cái mắt. Điếm tiểu nhị cũng không ngẩng đầu lên giảng đạo, khách quan nói đùa, đây chính là bây giờ tề địa hơn 10 châu, thứ nhất nóng nảy kịch. Chúng ta nơi này còn không nổi danh, muốn là tại thành Đông Tây Viên, đây chính là có danh giác diễn dịch, mọi người phối nhạc. Sau cùng điếm tiểu nhị còn nở nụ cười gần giảng đạo, thì bọn họ cái này gánh hát, tối đa cũng là tam lưu, nơi nào có Cố tiên sinh diễn tốt. Muốn không phải Cố tiên sinh bận quá, thật sự là hàng không đến. Chỗ nào đến phiên bọn họ. Nói xong điếm tiểu nhị cũng bắt đầu chào hàng lên giảng đạo, khách nhân muốn nhìn, vẫn là muốn đi Tây Viên, năng lực không chỉ là có thiên mệnh chi chiến, đao bại Diệp Vô Diện, còn có binh thần xuất thế, gần nhất nghe nói còn tại diễn luyện đấu danh bộ đại phá Vô Tướng Vương. Đáng tiếc, ta nghe nói Vô Tướng Vương một chuyện, dính đến thần đô đại quan, Cố tiên sinh nhiều có điều cố kỵ, bất quá coi như như thế, đây cũng là đặc sắc nhất. Cũng không biết ta có thể hay không tích lũy đầy đủ tiền, đi xem một trận Cố tiên sinh tự mình diễn đấu danh bộ đại phá Vô Tướng Vương. Chân tổng bộ đầu nhìn lấy điếm tiểu nhị lộ ra ước mơ thần sắc. Lúc này là trận mắt hốt mồm. Phản, phản, phản. Cái này Tề Châu thật sự là không sợ chết. Hoặc Diêm Vương ngay ở chỗ này, còn dám như thế đắc tội. Xem ra Tề Châu là muốn thây ngang khắp đồng. Khốn nạn. Chính mình làm sao lại mỡ heo che tâm tới Tề Châu. Hiện nay vỏ chăn nhà tù, muốn rời khỏi Tề Châu đã không thể nào. Người chết. Có người chết. Đột nhiên tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Tiểu lâu một mảnh hỗn loạn, các loại thanh âm liên tiếp, ồn ào, lộn xộn âm thanh vang lên. Là đóng vai Đậu Trường Sinh thiếu niên kia chết rồi. Chân tổng bộ đầu đống nhiên ngẩng đầu, hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, chợt thì rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh. Quá hung tàn, quá độc ác. Cái này giết người, có thù tất báo, tâm nhãn so lâu kim tiểu, đây quả nhiên là thật. Bị hù Chân tổng bộ đầu sắp nứt cả tim gan. Chính mình là thật sống không quá hôm nay. Chính mình muốn hay không? Xuống tay trước. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 89. Hương đại án, giết nhiều người, hung thủ cũng liền chết. Thất thần làm gì? Còn không nhanh phong tỏa hiện trường. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hỗn loạn tràn diện, một số không muốn gây phiền toái, đã thuận thế chạy đi, mà cũng hiếu kỳ trọng, bắt đầu không ngừng lao về đằng trước. Đủ loại người đều có, bất quá lại là không có chủ động đi động thi thể. Siêu phàm trong thế giới, nhất là như vậy cổ đại, người chết thường xuyên phát sinh, trong đó tiểu lâu xuất hiện tỷ lệ tối cao. Giang hồ nhân sĩ, một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, máu phun ra năm bước, cái này đều là chuyện thường xảy ra. Trần tổng bộ đầu sắc mặt không tốt, lập tức trả lời giảng đạo, lần này ta đến Tề Châu, là đến đảm đương Tề Châu phó tổng bộ đầu. Bây giờ cùng Tề Châu lục phiến môn chưa từng giao tiếp, ta vẫn chưa có tra án quyền lực. Lời nói ra nơi đây, Trần tổng bộ đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, không khỏi hiện ra hoán niệm đến, chính mình thật tốt thần đô trưởng thịnh phường tổng bộ đầu, muốn là phóng ra ngoài tới chỗ về sau, làm sao có thể chỉ coi một châu phó tổng bộ đầu? Còn không phải muốn chạy tránh né một chút danh tiếng. Bây giờ vậy mà toàn cũng vô dụng công, cái này nhiều năm nỗ lực, toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển, cánh mạng cũng sợ là giữ không được. Đậu Trường Sinh hướng về trong ngực sờ một cái, trực tiếp lấy ra một mặt lệnh bài giảng đạo, ta bây giờ đã là lục phiến môn thập đại danh bộ, có dò xét địa phương chức trách, muốn là gặp phải án kiện, có quyền lực xử lý, hơn nữa còn có điều động địa phương lục phiến môn. Ngươi bây giờ có quyền lực. Trần tổng bộ đầu thuận tay tiếp nhận lệnh bài, tự mình kiểm tra thực hư một chút, đây chính là thập đại danh bộ lệnh bài, chính là từ Thiên công ty tự mình chế tạo, bên trong liên quan đến thủ pháp phi thường cao siêu, không phải là người ngoài có thể mô phỏng. Đem lệnh bài trả lại cho Đậu Trường Sinh về sau, Trần tổng bộ đầu không khỏi hỏi, Đậu danh bộ đã trở thành thập đại danh bộ, làm sao không tại thần đô hưởng phúc, ngược lại không ngại cực khổ trước đến Tề Châu. Nói xong, Trần tổng bộ đầu thì hối hận. Chính mình một đường chậm rãi chạy tới Tề Châu, tin tức là bế tắc một chút, nhưng chỉ cần đầu không có vấn đề, liền có thể biết một vị thập đại danh bộ, không ngại cực khổ đi Tề Châu, đây nhất định là ra chuyện. Muốn không nghe, nhưng Đậu Trường Sinh đã trả lời, lần này đến Tề địa, chính là muốn điều tra Vinh Quốc công chúa mất tích một án. Án này kiện kinh động thánh nhân, chính cần Trần tổng bộ đầu tương trợ, giúp ta một chút sức lực, khám phá đại án. Trần tổng bộ đầu cười khổ một cái, bắt đầu biểu lộ thân phận, chỉ huy đông đảo điếm tiểu nhị, bắt đầu duy trì hiện trường. Trần tổng bộ đầu kinh nghiệm phong phú, lộn xộn tràn diện, rất nhanh liền đã lắng lại. Đậu Trường Sinh đứng tại bên cạnh thi thể, vị này đóng vai chính mình thiếu niên, lúc này chính đổ vào sân khấu phía dưới cách đó không xa, hắn toàn thân trên dưới nhìn không thấy cái gì vết thương, giống như là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mở dạng. Trần tổng bộ đầu không biết khi nào đã đi tới Đậu Trường Sinh bên cạnh, thấp giọng mở miệng giảng đạo, người chết gọi Vương Khải, không phải Lữ Thành người địa phương, là Hải Châu người. Bởi vì hướng tới Tề Châu phồn hoa, cho nên mới Lữ Thành đến sông sáo, về sau tiêu hết tích xúc, bởi vì hiểu được một số võ công, tăng thêm tướng mạo không tệ, có một ít tiềm lực, cho nên bị bản địa gánh hát coi trọng, trở thành đậu danh bộ diễn viên. Người chết tính khí không tệ, không có nghe nói cùng người nào kết thù kết toán, cho nên chết bởi báo thù khả năng rất nhỏ. Nhất là loại này trước mắt bao người ra tay, người chết không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cái này chí ít võ đạo nhập phẩm, còn muốn gọn gàng, không có tạo thành động tĩnh quá lớn, hạ tam phẩm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trần tổng bộ đầu túi người, tự tử người một bên cẩn thận quan sát, hao tốn một chút thời gian, dạo qua một vòng sau tiếp tục giảng đạo, quần áo hoàn chỉnh, cũng không dấu hiệu trúng độc, cũng không phải chết bởi ẩn thật. Đây là bị cao thủ lấy mạnh mẽ tinh lực trực tiếp đánh tan trái tim. Động thủ người nhất định là một vị trung tam phẩm cường giả. Nói Trần tổng bộ đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tiếp tục giảng đạo, muốn không phải vậy cũng là căn cơ hùng hậu, xuất thân từ đương thế đại tông đệ tử. Lấy hắn thân phận mà nói, đều đã trầm luân đi gánh hát, xuất thân khẳng định không cao, thực lực cũng không cường. Dạng này người cùng đương thế đại tông đệ tử, hoặc là thế gia đại tộc tộc nhân, nhất định là xuất phát từ người của hai thế giới, liền xem như muốn đi đắc tội, cũng căn bản tìm không thấy phương pháp. Bọn họ giết người, cũng sẽ không tạo thành như thế hành động, đây là rất không nao tử, mới có thể trước mắt bao người giết người. Khẳng định là tìm một cái dẫn tử, đem hắn dẫn tới ngoài thành, sau đó một đao chặt, lại tùy ý tìm một cái hố chôn xuống, ngoại lai nhân sĩ, căn bản không có thân nhân, gánh hát cũng sẽ không báo quan, việc này thì không giải quyết được gì. An toàn, không có mạo hiểm, sau đó còn không lưu manh mối. Cho dù là có người quen, cũng sẽ cho rằng người chết rời đi lữ thành, cũng sẽ cho rằng không lại sông sáo giang hồ, mà chính là về nhà cực kỳ sinh hoạt. Đủ loại manh mối, toàn bộ đều chỉ hướng một người. Hung phạm không có sai, cũng là ngươi. Đậu Trường Sinh. Trần tổng bộ đầu không dám nói ra chân tướng, bởi vì bên cạnh Đậu Trường Sinh thật là đáng sợ. Tự tay giết người về sau, vậy mà mặt không đổi sắc, cái này tam quan hoàn toàn đã vặn vẹo, không lấy trung thần nghĩa sĩ lý trí tin làm vinh, ngược lại cho là hổ thẹn, mới có thể đem này vặn vẹo ý nghĩ, cho rằng là chuyện đương nhiên. Tự mình cho thấy thân phận về sau, đến phía trên một trận vừa ăn cướp vừa la làng, cái này người nào sẽ nghĩ tới, cái này tra án quan viên, vậy mà lại là hung thủ. Tiếp tục a. Nhìn lấy Trần tổng bộ đầu trầm mặt xuống, thật lâu không có mở miệng, Đậu Trường Sinh vốn cho rằng Trần tổng bộ đầu là tại tổ chức ngôn từ, tại phân tích vụ án, có thể nửa ngày vẫn là trầm mặc, cái này không khỏi mở miệng thúc giục một câu. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Trần tổng bộ đầu, có thể nói là cực kỳ hài lòng, không thể không nói lần này là nhặt được bảo. Quả nhiên không hổ là tại thần đô, đều có thể lên làm tổng bộ đầu người, Trần tổng bộ đầu là một cái nhân vật. Nhìn xem lúc này mới bao lâu, liền đã biết rõ người chết đại khái thân phận, mà lại căn cứ lấy thương thế, bắt đầu đem án kiện cắt tỉa một lần, đã tại khóa chặt hung thủ phạm vi. Thật là nhân tài a. Đậu Trường Sinh cần nhất, cũng là loại này sẽ tra án trợ thủ. Đậu Trường Sinh bản thân đối với tra án, đó là hai mắt tối đen, hoàn toàn quay cuồng, đang lo không biết làm sao phá cục, điều tra Vinh Quốc công chúa mất tích án, Trần tổng bộ đầu có bản lĩnh này, thật sự là giúp đỡ đại ân. Trần tổng bộ đầu nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh lộ ra thần sắc, cái kia hài lòng thần sắc lộ ra nụ cười, tại Trần tổng bộ đầu trong mắt, quả thực tựa như là sói đói hất lên ra người phát ra nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười, thần thái tương đối dữ tợn, âm u, đáng sợ. Phản phất là có thâm trầm thanh âm nói lại, tiếp tục a. Ngươi nói tiếp a. Trần tổng bộ đầu không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh. Chân tướng tuyệt đối không thể nói sợ là muốn bị diệt khẩu, cái kia người chết bất quá là đóng vai một chút, trước sau mới bao lâu thì phơi thây tại trước mặt. Vết xe đổ ở đây, Trần tổng bộ đầu nào dám. Lúc này vắt hết óc, đang hồi tưởng lấy trả lời thế nào. Cùng Vinh Quốc công chúa mất tích án, đúng, cũng là như thế, nhất định là hung thủ, không muốn đậu danh bộ tra án, cho nên mượn nhờ vụ án này ngăn chặn đậu danh bộ. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo. Chớ có trách ta tâm oan, nhất định phải đem cái này hung ác ra hỏa chú ý lực chuyển di. Trần tổng bộ đầu trầm giọng giảng đạo, nơi này chủ quán khẳng định có vấn đề. Bắt lại, hung hăng tra, nhất định cùng Vinh Quốc công chúa mất tích có quan hệ. Cái kia một số khách nhân cũng muốn toàn bộ đều bắt trở lại, một cái cũng không thể bỏ qua. Hung thủ nhất định trong bọn hắn ở giữa. Hương đại án, nhiều bắt một số người, công chúa mất tích án thành viên, khẳng định thì lăn lộn ở trong đó. Lấy Đậu Trường Sinh hung tàn, toàn bộ giết chết, vụ án này cũng liên kết. Chính mình bắt chuẩn Đậu Trường Sinh phá án mạch suy nghĩ, chỉ cần thuận từ đối phương, sống sót cơ hội rất lớn. Cố lên. Ngươi có thể. Chương 90, xin lỗi rồi Lý huynh đệ, chỉ có hy sinh ngươi. Trần tổng bộ đầu nói rất đúng. Tiểu lâu bên ngoài truyền ra một đạo phụ họa thanh âm. Một đám bộ khoái tự đứng ngoài đi vào, bị mọi người bộ hạ ở trung ương bộ đầu, xuất lĩnh lấy một đám bộ khoái bộ đầu, chính đối Đậu Trường Sinh khom lưng hạ bái. Thế Châu tổng bộ đầu Lý Sư Văn, bái kiến đại nhân. Đậu Trường Sinh có thể trông thấy, đối phương thân mang trường bào màu xanh lam, cổ áo cùng ống tay áo đều khảm thêu lên sợi bạc một bên mây trôi văn đường viền. Bên hông thắt một đầu màu xanh tường vân viền rộng thắt lưng ấm, tóc đen nhánh buộc mang theo đỉnh khảm ngọc tiểu ngân quan, nón bạc phía trên bạch ngọc trong suốt chân bóng càng thêm làm nổi bật lên tóc của hắn đen bóng bằng phẳng, như là tơ lụa. Giống như một vị khí chất cao nhã, sinh ra cao quý vương công tử đệ, một cỗ quý khí tự nhiên sinh ra. Dường như sợ Đậu Trường Sinh hiểu lầm một dạng, Lý Dương Văn mở miệng giải thích một câu giảng đạo, án kiện phát sinh lúc, ty chức đang có người thân bạn bè theo Hải Châu mà đến, ty chức cảnh cáo giả ở nhà, thiết tiến chiêu đãi người thân bạn bè. Bởi vì tới vội vàng, chưa từng tới kịp thay đổi công phục. Đặc biệt hướng đại nhân xin lỗi. Đậu Trường Sinh tự mình đưa tay đỡ lên Lý Dương Văn giảng đạo, Lý đại nhân xin nghỉ ở nhà, ý nguyên tâm lo công sự, có tội gì? Thề Châu Lý gia. Đậu Trường Sinh quan sát qua Tiêu Thiên Hữu cho tư liệu, chỗ đó không chỉ là có Tào gia, còn có Tề Châu bản địa tư liệu, phía trên liên quan tới Lý gia cũng có được kỹ càng miêu tả. Lý gia tại Tề Châu là không vòng qua được đi một cái gia tộc. Địa phương thế lực, hắn trình độ phức tạp, không kém gì Thần Đô.